Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21. Hai chân nhị thiếu gia gắt gao dán chặt trên mặt đất, cả thân thể có chút nhón lên, giống như một con ác lang tùy lúc đều muốn nhảy lên đã thương người. Hai mắt hắn gắt gao dương mắt nhìn Tiểu Trúc, thần thái ngay lập tức vạn biến, ngươi đi đi. Tiểu Trúc thở dài, bây giờ ngươi rời đi, ta cam đoan chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Nhị thiếu gia toàn thân kịch liệt run rẩy, thoạt nhìn đang làm ra một lựa chọn vô cùng gian nan, túc túc qua vài phút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra ngao ô một tiếng trống, cả giận nói, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, xú nữ nhân. Ngươi vừa nhìn ra cửa, có phải là muốn kéo dài cho đại ca đi tới cứu ngươi, không sao cả. Tiểu Trúc khẽ cười nói, dù sao ta nói đều là sự thật, hôm nay ngươi đối với ta vô lễ, chỉ có trăm hại mà không một lợi, cần gì phải làm, sai. Ánh mắt nhị thiếu gia bắt đầu trở nên tham lam, nhìn khuôn mặt của Tiểu Trúc, thể thái vô cùng mạn diệu, thở dốc nặng nề, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, loại nữ nhân như ngươi có thể làm cho lão đại và ma luyện sư kia khuynh tâm, hôm nay ta muốn khai mở trước, cấp cho lão đại đỉnh đầu đội nón xanh, cắm sừng. Tiểu Trúc có chút bối rối, lui ra sau một bước, nói, ngươi suy nghĩ cho kỹ hậu quả, bỏ mẹ nó hậu quả. Nhị thiếu gia thân hình cực nhanh, căn bản ánh mắt cũng không kịp, toàn thân chợt lóe, sau một khắc, đã xuất hiện bên người Tiểu Trúc, ôm cánh tay Tiểu Trúc, nha, một tiếng hừ nhẹ, chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn. Một cổ lực lượng mạnh mẽ bá đạo thông qua cổ tay bay nhanh tới, trong phút chốc, nửa người đều rung lên, giờ phút này vạn phần nguy cấp, Tiểu Trúc hô to, từ từ, ngươi còn muốn nói gì nữa? Nhị thiếu gia cả giận nói, xú nữ nhân, ngươi hôm nay cái gì mà còn chưa dùng tới? Tiểu Trúc hít sâu một hơi, nói, đại thiếu gia đi đâu, ngươi quả nhiên chờ hắn tới cứu ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi đợi không được đâu. Nhị thiếu gia hung hăng nói, hôm nay ma tôn bỗng nhiên mời, lão gia tử mang theo đại ca đã sớm ra khỏi nhà, có lẽ ít nhất phải đi nửa tháng, bây giờ trong bá cách gia tộc, ngoại trừ lão tam đã thành phế nhân, chỉ có ta lớn nhất, ngươi nhận mệnh đi. Trong mắt Tiểu Trúc lần đầu lộ ra thần sắc sợ hãi, bối rối nói, ngươi còn bức ta sẽ tự đoạn tâm mạch, chết trước mặt ngươi, đợi tê bì đại nhân trở về, nhìn ngươi làm sao công đạo. Nhị thiếu gia cười càng điên cuồng, toàn thân ngươi bị cửu thiên thần lực gia trì, đã trở thành bất tử bất diệt chi thân, ngươi nghĩ muốn chết là chết được sao? Ngươi cứ thử xem a. Tiểu Trúc thần sắc dị thường quyết tuyệt, răng cắn môi, tự nhiên thật sự vận khởi một chút điểm chân khí đáng thương yếu ớt, muốn tự đoạn tâm mạch, nhưng cửu thiên thần lực quả nhiên cường hãn vô cùng, vẫn ở trong cơ thể nàng, cắt cao phong bế điểm chân khí ở trong đan điền, đừng nói tự vận, dù là muốn làm ra chút nội thương, có lẽ vô cùng khó khăn. Nhị thiếu gia nhìn thần thái của nàng, trong lòng biết nàng quả nhiên thử qua, thoáng có chút bội phục, nhưng giờ phút này tâm tình điên cuồng, càng nhiều hơn chính là kích thích, cổ dục vọng đã kích thích máu hắn sôi trào, làm sao còn kiềm chế được, giơ lên năm ngón tay, định sờ tới trên mặt Tiểu Trúc, Tiểu Khai nghe như nội tâm bùng cháy, làm sao còn nhẫn nại được nữa, nhảy lên, hé miệng chuẩn bị quát một tiếng, nhưng vừa mở miệng ra, trong rừng trúc bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt làm người ta không thể mở mắt ra nổi, sau đó, toàn thân nhị thiếu gia bỗng nhiên căng thẳng, phản phất như bị đạp trúng đuôi, nhanh chóng nhảy dựng lên, hoa lạp. Một tiếng, đạo ánh sáng phản phất như ánh sáng kinh thiên, bổ thẳng tới vị trí của nhị thiếu gia, xẹt qua sát cánh tay Tiểu Trúc, bổ ra một đạo dấu vết dài mấy thước trên mặt đất, định thần nhìn xem, đó là một thanh trường kiếm sáng chói cắm thẳng vào mặt đất, chui kiếm màu vàng đen, vẫn chớp lên ông ông vang dội. Tiểu Khai nhìn thấy kinh tâm động phách, một tiếng quát chợt nuốt trở về. Thân hình hạ xuống, một lần nữa nằm dài trong bụi cỏ, hoàn hảo tràn cảnh một mảnh hỗn loạn, hắn nhảy dựng không một tiếng động, lại quá xa, thật ra không làm ai chú ý tới, tiểu muội, ngươi làm gì? Nhị thiếu gia rống giận, ta suýt bị ngươi giết chết, bên ngoài rừng trúc, Vũ Ca tiểu thư mặt ngọc hàm chứa sát khí, mày liễu như sương, đi từng bước một tiếng tới, dung nhan của nàng lạnh lẽo, thanh âm càng lạnh hơn, ta vốn đã nghĩ giết ngươi. Toàn thân nhị thiếu gia tản mát ra uy thế làm cho người ta sợ hãi, xem ra lập tức muốn cùng người chiến đấu sống chết, nhưng Vũ Ca tiểu thư nửa phần cũng không lui nhượng, cặp mắt sắc bén trừng trừng nhị thiếu gia, bàn tay ngọc đặt bên hông, kiếm của nàng còn trên mặt đất, nhưng bên hông còn một thanh kiếm khác, vỏ kiếm điêu khắc hoa văn rồng nằm tinh xảo, hiển nhiên kiếm này không phải vật phàm. Nhị thiếu gia giằng co thật lâu, cư nhiên lui ra một bước, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu muội, trong tay ngươi là cái gì? Vũ Ca lạnh lùng cười, đem tay trái vẫn giấu sau lưng đưa ra, trong lòng bàn tay quả nhiên có cái gì, thứ đó gặp gió thì dài, đảo mắt đã dài hơn một thước, chính là bàn cổ phủ. Sắc mặt nhị thiếu gia trắng bệch, ha ha nói, này, đây là, cha muốn ta cầm là chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Ánh mắt Vũ Ca tiểu thư lợi hại như châm nhọn, cha nói ông ấy đi rồi có lẽ ngươi sẽ làm những chuyện mà ông ấy không muốn nhìn thấy, nếu ngươi thực dám làm. Nàng lạnh lùng nở nụ cười, trầm giọng nói, giết ngươi. Nhị thiếu gia cả người run rẩy kịch liệt, qua sau nửa ngày, lời nói có chút âm ách, cha thực nói như vậy. Vũ Ca tiểu thư căn bản không để ý tới hắn, ngược lại nhìn Tiểu Trúc gật đầu, cười nói, ngươi không có việc gì chứ, không có việc gì. Tiểu Trúc nhìn nàng cười khẽ, nhị thiếu gia chỉ là nhất thời xúc động, chuyện này bỏ qua đi. Vũ Ca tiểu thư cười lạnh nói, tự nhiên có thể bỏ qua, hắn không phạm sai lầm, ta sẽ không thể giết hắn, nếu không cha sẽ trách cứ ta. Nhị thiếu gia nghe được chói tai, nhịn không được phẫn phẫn hừ một tiếng, nhấc chân định đi, đi chừng 10 bước, hốt nhiên quay đầu lại, nhìn Vũ Ca tiểu thư mắng, xú nha đầu, ngươi hao tốn tâm tư, không phải là muốn tranh thủ cho lão tam hay sao? Nhưng lão tam thân trúng phong ma khẩu quyết, đời này coi như là thành phế nhân, ngươi đừng hy vọng hắn có thể khôi phục. Vũ Ca tiểu thư tức giận sắc mặt trắng bệch, nhị ca, lời của ngươi là ý gì? Ý của ta là gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ? Nhị thiếu gia dù sao sự tình đã bể, cũng không khách khí, ngươi cùng lão tam là một mẹ sinh ra, ngươi tự nhiên hướng về hắn, mẫu thân của lão đại là vợ chính, cho nên lão gia tử sủng ái hắn, chỉ có mẹ ta chết sớm, cha ruột không thương, tự nhiên bị các ngươi khi dễ. Hắn hận hận nhìn bàn cổ phủ trong tay Vũ Ca tiểu thư, thứ này cả đời ta chưa từng sờ qua, ngươi cầm có cảm thấy nặng không? Nói cho hết lời, hắn rốt cuộc không quay đầu lại, phất tay bỏ đi nhanh. Mắt thấy nhị thiếu gia đi xa, Vũ Ca tiểu thư lúc này mới nhìn Tiểu Trúc gật đầu nói, đã không có việc gì nữa, ta phải cáo từ. Tiểu Trúc mỉm cười hồi lễ nói, hôm nay đa tạ. Tiểu Khai nhìn thấy kinh tâm động phách, hôm nay nhìn thấy Vũ Ca tiểu thư ra tay, phi kiếm kia vô luận là tốc độ hay là lực độ, đều đã vượt qua mình không biết bao nhiêu bội lần, ngẫm lại trước đó vài ngày mình đùa giỡn nàng, nhịn không được có chút sợ hãi, thầm nghĩ, nếu cô ta toàn lực giết ta, có lẽ ngay cả một chiêu ta cũng đỡ không được ba. Trở lại biệt viện, Tiểu Khai đem chuyện hôm nay kể lại một lần, nói Tê Bì đại nhân và đại thiếu gia đã đi ra ngoài. Ngọc Hồ nói, chủ nhân, ngươi còn nhớ không, ngày đó sứ giả của Ma Tô nói, thiên phá, có lẽ Tê Bì đại nhân đúng là vì thế mà đi a. Tất cả mọi người cảm thấy có lý, thuật phong ấn của Tê Bì đại nhân đệ nhất tam giới, có lẽ đối với việc bổ thiên cũng có chút ích lợi. Tiểu Khai cảm khái nói, mấy ngày nay đại thiếu gia vắng mặt, nếu nhị thiếu gia lại đi quấy rối, có lẽ Tiểu Trúc sẽ có nguy hiểm, Vũ Ca tiểu thư cũng không thể suốt ngày thủ hộ, xem ra ta từ nay về sau phải thủ hộ thật lâu bên ngoài mới được. Hồ Niệm thì thầm, chủ nhân, ngươi đã đi 6-7 canh giờ, vậy còn chưa đủ à? Không đủ, xa xa không đủ. Tiểu Khai lắc đầu, chậm rãi đi vào trong phòng, chỉ để lại mọi người nhìn nhau. Ngày kế, Tiểu Khai thức dậy sớm hơn trước, một đường đi vào bên ngoài rừng trúc, đã thấy Tiểu Trúc đứng một mình nơi đó, đang đứng nhìn bức họa mấy ngày trước. Tiểu Khai ở xa xa nhìn nàng chăm chú, chỉ thấy nàng xem hồi lâu, cả động cũng không động một chút, phảng phất có chút nhập thần. Tiểu Khai cảm thấy kỳ quái, đang định nhìn kỹ, bỗng nhiên Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn hướng hắn, xa xa vẫy vẫy tay. Tiểu Khai tưởng ảo giác, nhìn không được xoa xoa ánh mắt, lại nhìn đi. Tiểu Trúc quả nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay, môi có chút mấp máy, phảng phất như đang nói, đi tới nha. Tiểu Khai rất là ngạc nhiên, phải biết địa phương hắn ẩn thân được Tiểu Ảnh gia trì phong ấn của Phá Thư, mặc dù là đại thiếu gia và nhị thiếu gia là cao thủ mà vẫn nhìn không thấy hắn. Tiểu Trúc mắt thường phàm thai, chẳng lẽ có thể nhìn thấy được chính mình? Tiểu Khai nhịn không được đưa tay chỉ chính mình, ý tứ như nói, nàng đang nói ta. Tiểu Trúc phản phất như không nhìn thấy động tác của Tiểu Khai, chỉ là xa xa nhìn chăm chú bên này, một lát sau, mới vẫy tay. Lần này Tiểu Khai nghe được thanh âm ép thấp của nàng, uy, ngươi đi ra đi. Tiểu Khai cảm thấy cổ quái, vẫn không nhúc nhích nằm xuống. Tiểu Trúc nhìn thấy không có phản ứng, rõ ràng chậm rãi đi tới, mắt thấy càng lúc càng gần, đang đứng cách ba thước với Tiểu Khai. Cách gần như vậy, Tiểu Khai phản phất cả mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng đều ngửi được, ánh mắt nhìn lên, đang dừng trên gương mặt trắng như tuyết của nàng. Chương 22. Tiểu Trúc vẻ mặt nghi hoặc, hơi có chút thất vọng, tự nhủ, Di, chẳng lẽ ta lại nhầm chứ? Hóa ra nơi này quả nhiên không có ai. Tiểu Khai tâm lý khẩn trương, lại có chút mâu thuẫn, muốn gọi rốt cuộc lại không dám gọi, giờ phút này gặp lại mà hắn lại phải đi, rốt cuộc nhịn không được, lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, này. Chờ một chút, Tiểu Trúc rất phấn chấn, lập tức xoay người lại, ánh mắt đầy vẻ tò mò, vui vẻ nói, ngươi mau ra đây nha. Tiểu Khai cắn răng, hít một hơi dũng khí từng bước bước ra ngoài phong ấn, thấp giọng nói, là ta. Tiểu Trúc ánh mắt lập tức sáng lên, ngươi là Nghiêm Tiểu Khai. Câu này tuy chỉ có 5 chữ đơn giản nhưng đã khiến cho Tiểu Khai vui vẻ không nói lên lời, cười nói, nàng còn nhớ rõ ta. Tiểu Trúc nháy mắt, nhịn không được cười khúc khích nói, trí nhớ của ta không đến nỗi kém như vậy mà, được rồi, ngươi vì cái gì mà ở nơi này, ta. Tiểu Khai gãi gãi đầu, bỗng nhiên nói không ra lời, không có lý do nào để nói hả. Tiểu Trúc khẽ cười nói, vậy thì không cần phải nói. Tiểu Khai vội la lên, nàng đừng hiểu lầm, ta không phải không muốn nói cho nàng, nhưng ta chỉ là không biết nên nói như thế nào, không liên quan a. Với Tiểu Khai trước mặt, Tiểu Trúc cười nói, dù sao ngươi đối với ta cũng không có ác ý, như vậy là đủ rồi mà. Tiểu Khai cười rộ lên, nhớ lại hồi đó lần đầu tiên cùng Tiểu Trúc nói chuyện phiếm với nhau, nàng đúng là như vậy, âu yếm nhìn nữ hài tử trước mặt, bỗng nhiên phản phất như không nói chuyện nữa, mà Tiểu Trúc hết lần này đến lần khác thích thú khi nhìn vẻ mặt hắn như vậy. Trong tích tắc, cảm giác như thời gian trôi qua mấy trăm năm, Tiểu Khai trong lòng có trăm ngàn tư vị, khó có thể nói ra bằng lời. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì mà từ đầu ta không nhìn thấy ngươi, cái này không thể nói. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều tới đây nhìn ta, cái này cũng không thể nói. Vậy ngươi còn cái gì có thể nói chứ? Ta có, hi hi, nói mau lên. Ta nghĩ nên hỏi trước một chút, nàng như thế nào mà biết ta ở đây chứ? Uy, nói chuyện kiểu gì thế? Tiểu Trúc sờ môi nói, ngươi rõ ràng chưa trả lời câu hỏi của ta, thế mà lại đi hỏi lại ta. Được rồi, ta đây sẽ không hỏi nữa. Tiểu Khai cười khúc khích, cả chính mình rốt cuộc cũng không hiểu tại sao, dù sao cũng không làm sao cả. Hỗn đản, ta nói giỡn với ngươi thôi. Tiểu Trúc cười nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, ngươi xem bên này là có thể hiểu được. Tiểu Khai quay lại nhìn, nhất thời giật mình hiểu ra, chỗ này, mỗi ngày hắn đi qua, bây giờ bụi cỏ bị ép xuống, hiển nhiên ở đây mỗi ngày đều có người núp. Nếu tinh tế xem xét, dọc đường này còn có rất nhiều dấu chân, nhất là có mấy bước chân in sâu trên đất, vậy càng thêm rõ ràng hơn. Mấy cái dấu vết nhỏ này, thì nữ bá cách gia tộc không phát hiện, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Vũ Ca tiểu thư chưa từng phát hiện. Hết lần này tới lần khác Tiểu Trúc để ý mới phát hiện ra. Tiểu Trúc, Tiểu Khai do dự nói, nàng thật sự là thông minh, rất lợi hại. Tiểu Trúc cười khúc khích, có vẻ đắc ý. Tiểu Khai bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, nàng phát hiện nơi này có người, vì cái gì mà không nói cho đại thiếu gia biết, ta nghĩ là không nên nói. Tiểu Trúc cũng cười, dù sao thấy ngươi cũng không có vẻ là có ác ý mà đại thiếu gia thích hô đá hô dết, nếu ta nói cho hắn, phỏng chừng hắn muốn tìm người ngay lập tức, vậy còn ý tứ gì? Tiểu Khai liên tục gật đầu, nàng nói quá đúng. Tiểu Trúc hai mắt linh động, nhìn vài vòng trên mặt hắn, bỗng nhiên nói, ngươi có phải rất sợ bị bọn đại thiếu gia phá hiện? Tiểu Khai lập tức đứng lên nói, vì cái gì mà nàng nói như vậy? Rất đơn giản a. Tiểu Trúc nói, nếu ngươi không sợ bị phát hiện, cần gì phải lén lút phức tạp như vậy, mỗi ngày tới lui lui, mệt chết đi mất a. Nơi này là bá cách gia tộc trọng địa, một người như ngươi, từ bên ngoài tới với thân phận ma luyện sư, theo lý thuyết không nên tiến đến nơi này mới phải, nếu bị đại thiếu gia bắt được, ít nhất cũng bị nghi là gian tế. Tiểu Khai nói, nàng nói như vậy thế nàng nghĩ ta có hay không phải gian tế? Tiểu Trúc quay đầu nhìn hắn, liếc mắt, lắc đầu nói, không phải. Tiểu Khai nói, vì cái gì? Không vì cái gì cả. Tiểu Trúc vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ngươi không giống người xấu, ta cảm thấy nói chuyện với ngươi rất thân thiết, tên của ngươi khiến ta thấy thân thiết. Nhưng là hình dáng ngươi hơi có một chút, hơi có chút không thân thiết. Tiểu Khai sững sờ một chút rồi lập tức đi tới. Giờ phút này hắn đang mặc biến hình y, trang phục chính là một bộ dáng hung thần ác sát. Trên mặt hắn một vết sẹo hình con rết nhìn thoáng qua không chỉ là không thân thiết, quả thực là khủng bố tà ác thì đúng hơn. Tiểu Trúc nói lời này đã tôn trọng hắn lắm. Giờ khắc này, Tiểu Khai bỗng nhiên nhớ tới bức họa nàng vẽ trên mặt đất, hắn bỗng nhiên xúc động mãnh liệt, muốn cởi biến hình y, để Tiểu Trúc nhìn thấy chính bộ dạng của hắn. Kia là hình ảnh nàng đã vẽ xuống a, nhưng ý niệm này vừa thoáng hiện lên trong đầu lập tức bị lý trí đè ép đi xuống. Tiểu Khai thử nói, nếu nàng thật thấy ta thân thiết, mỗi ngày qua đây bồi tiếp nàng có được không? Hay a? Hay a? Tiểu Trúc vỗ tay nói, ta đang nguyện ý muốn nhờ ngươi nói chuyện phiếm với ta. Tiểu Khai chần chờ nói, vạn nhất có người đi tới, sẽ không sao. Tiểu Trúc cười nói, chúng ta đang ở trên lầu, ngoại trừ đại thiếu gia ở ngoài, người khác sẽ không đi lên đâu. Đại thiếu gia muốn lên cũng phải xin phép ta trước, yên tâm đi, bọn họ sẽ không thấy ngươi đâu. Chính là thế, nhưng là... Tiểu Khai nhíu mày, còn đang do dự, Tiểu Trúc đã tiến tới nắm tay áo hắn, miệng nói, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Khai thương cảm trào lên, ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Tiểu Trúc, nhìn không được toàn thân run lên, Tiểu Trúc hơi kinh hãi, lùi tay lại, thấp giọng nói, thất lễ rồi, không, không quan hệ. Tiểu Khai kích động nhìn không được nói, kỳ thật ta, nguyện ý bị nàng lôi kéo, dừng lại, những lời này ta coi như không có nghe thấy. Tiểu Trúc lập tức cúi đầu, lùi lại từng bước, ta là con dâu của bá cách gia tộc, ngươi hãy giữ gìn phép tắc. Tiểu Khai hơi bực mình, nói giọng khàn khàn, ta biết rồi. Tiểu Trúc đi ở phía trước, Tiểu Khai theo sau, hai người trong lòng đều không tự nhiên, một lúc lâu yên lặng, Tiểu Khai chợt nhớ tới chính sự, mở miệng nói, Tiểu Trúc cô nương, nàng thật muốn gả cho đại thiếu gia sao? Đương nhiên. Tiểu Trúc gật gật đầu nói, đây là sứ mạng của ta mà, chính là thế, nhưng là... Nàng rõ ràng không thích đại thiếu gia mà, Tiểu Khai nói, chẳng lẽ nàng lại lấy người nàng không thích sao? Không nghĩ tới, Tiểu Trúc đáp rất kiên quyết, ta phải gả cho đại thiếu gia, đây là sứ mạng của ta. Tiểu Khai có chút buồn bực, tiếp tục nói, vậy, Tiểu Trúc cô nương, ta hỏi lại nàng câu này, nàng nhớ rõ cha mẹ mình là ai chăng? Ánh mắt Tiểu Trúc tối lại, lắc đầu nói, ngày đó ngươi hỏi ta vấn đề này, ta một mực suy nghĩ, chính nhưng là ta không nhớ nổi cha mẹ ta là ai, nàng không thấy như vậy là bất thường chứ. Tiểu Khai vội nói, mỗi người đều có cha mẹ a, nàng vì cái gì mà không nhớ rõ chính cha mẹ mình, ta không biết. Tiểu Trúc có chút buồn rầu lắc đầu nói, bọn họ nói, ta bị mất trí nhớ, ai nói thế, Tê Bì Đại Nhân nói thế. Tiểu Trúc nói, Tê Bì Đại Nhân có nói, trên người ta từng có rất nhiều đạo phong ấn, thương thế rất nặng, là đại nhân ra tay cứu ta, chính nhưng vì trong quá trình chữa trị sinh ra một ít vấn đề, nên ta tự nhiên mất đi trí nhớ. Tiểu Khai thầm chửi Tê Bì bá cách chó huyết lâm đầu, miệng tiếp tục nói, nàng cũng nên hỏi Tê Bì Đại Nhân một chút, là ai đưa nàng tới nơi này a? Ta có hỏi qua, Tiểu Trúc thần tình buồn rầu nói, đại nhân nói là Tam Thiếu Gia đưa ta trở về, chính nhưng vì thế Tam Thiếu Gia bị mắc chứng bệnh lạ, là gì ta cũng chưa có hỏi hắn a. Được rồi, cho dù hắn chưa nói linh tinh, Tiểu Khai thầm nghĩ, nàng hãy nghĩ lại, nàng bị thương rồi mới được đưa đến bá cách gia tộc, nói cách khác, nàng và bá cách gia tộc vốn không có quan hệ nào cả, dựa vào cái gì nàng có cái sứ mạng làm con dâu bá cách gia tộc, cái này nàng biết là nó không hợp lý mà, phải không? Tiểu Trúc hơi co mày vào, qua thời gian lâu, mới có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói, thực không hợp lý lắm, ta giống như không nghĩ đến a. Cửu thiên thần lực vô cùng bá đạo, chiếm cứ tâm linh quan trọng của Tiểu Trúc, Tiểu Khai cũng nàng thảo luận đã lâu, vẫn như cũ không có chút tiến triển, mỗi khi nói đến chuyện cũ, Tiểu Trúc bắt đầu mờ mịt, sau đó cả người phản phất như bị thôi miên, bắt đầu nghĩ thấy hết thảy mọi việc đều là thiên kinh nghĩa địa bình thường, đây là thần lực lượng, ta làm gì có khả năng phá chứ. Tâm tình Tiểu Khai tràn ngập tuyệt vọng, nhìn người ngọc trước mắt cười cười nói, thật muốn khóc lớn một hồi, uy, chúng ta không nói chuyện này nữa, nói điểm khác thì tốt hơn. Tiểu Trúc đảo mắt, cười nói, ngươi đã đi qua rất nhiều địa phương đúng không? Đúng vậy. Rất nhiều. Tiểu Khai có chút cảm khái nói ra, tu chân giới, ma giới, Long Chi không gian, Nguyệt Bạch cấm địa, Hoàng Sơn đỉnh, Thục Sơn hãm không đảo, Côn Lôn giao trì, Vong Xuyên chi nguyên, Ác Ma thành, Bá Cách gia tộc, bất tri bất giác nghĩ lại, ta đã đi qua rất nhiều địa phương a. Mỗi khi hắn nói tới một địa danh, ánh mắt Tiểu Trúc lại sáng lên, sau khi nghe hết, liền vỗ tay nói, vậy ngươi nói cho ta những kinh nghiệm của ngươi a. Tiểu Khai rùng mình, kinh nghiệm của ta, đúng vậy, Tiểu Trúc biểu lộ một bộ dáng đáng thương nói, ta địa phương nào cũng chưa từng đi qua, ngươi đó, đi qua nhiều nơi như vậy, nhất định có rất nhiều chuyện có thể kể, nói cho ta nghe đi mà, được không, ta? Tiểu Khai bỗng nhiên trong lòng vừa động, gật đầu nói, cũng tốt, ta tiện nói cho nàng một câu chuyện, là thế này, câu chuyện Vô Tự Thiên Thư, chương 23, Vô Tự Thiên Thư. Tiểu Trúc ngồi đối diện Tiểu Khai, nói, kể đi, chủ nhân của câu chuyện này, tên là Nghiêm Tiểu Khai. Ánh mắt Tiểu Khai rơi xuống phong linh trên mái nhà, chậm rãi hồi ức, chuyện xưa, một màn rồi một màn, phảng phất như hiện về trước mắt. Nghiêm Tiểu Khai cứ như vậy mà yêu cô gái tên Trì Tiểu Trúc, khi đó, bọn họ còn đang trên trần thế, trải qua cuộc sống bình phàm, đi làm, tan sở, khi đó, giữa bọn họ còn một người chức vụ cao hơn, tên là Cổ Chánh Kinh. Tiểu Trúc một tay nâng cằm, nghe được nhiều mới mẻ, Tiểu Khai tinh tế nhìn vẻ mặt nàng chăm chú, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt nàng chớp động vẻ hiếu kỳ cùng chuyên chú, lại nhìn không ra tâm tình gì khác. Uy, Nghiêm Tiểu Khai, chuyện xưa này của ngươi cũng hay thật, nhưng ngươi dùng tên của ta kể chuyện, kỳ thật không lễ phép nga. Uy, Nghiêm Tiểu Khai, Trì Tiểu Trúc trong chuyện xưa của ngươi, có tính cách giống ta nga, hì hì, ta thật không phải đang tự luyến a. Uy, Nghiêm Tiểu Khai, tên này không phải là kinh nghiệm chân thật của ngươi đó chứ, ta cảm thấy nhân vật chính rất giống ngươi đó, bất quá ngươi nói hắn mi thanh mục tú, vì sao ngươi lại hung thần ác sát như vậy? Hì hì, đừng khổ sở, nam nhân mà, ngoại mạo không trọng yếu. Nghiêm Tiểu Khai, sao ngươi khóc, ha ha, kể chuyện mà kể đến khóc, ngươi thật là thú vị. A, thời gian qua thật nhanh, Nghiêm Tiểu Khai, ngày mai kể tiếp nga, chuyện này hay lắm, nhớ rõ tới sớm một chút nha, ta chờ ngươi. Cuộc sống kế tiếp, Tiểu Khai một mực kể cho Tiểu Trúc nghe chuyện xưa, Vô Tự Thiên Thư, chuyện kể rất chậm, rất cẩn thận, Tiểu Khai lần lượt ý đồ từ trên mặt Tiểu Trúc tìm kiếm vẻ mặt khác ngoài sự tò mò, nhưng hắn không tìm được một lần nào. Lực lượng của Cửu Thiên Thần Lực cường hãn mà bá đạo, Tiểu Trúc nghe lại kinh nghiệm của chính mình, thế nhưng phản phất như đang nghe một câu chuyện mới lạ. Hết thảy chuyện này, Tiểu Khai xem hết trong mắt, trong lòng lại không biết có tư vị gì, cặp tú hài màu đỏ kia vẫn mang trên chân Tiểu Trúc, phản phất đời này không còn cách nào cởi ra. Thời gian như nước ung dung trôi qua, rốt cuộc có một ngày, đương khi Tiểu Khai theo lỗ chó đi tới, thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của đại thiếu gia xuất hiện tại dưới lầu. Đoạn cuộc sống vui vẻ này, cứ như vậy đã xong. Tiểu Khai không còn dám núp dưới lầu, hắn nhanh chóng trở về biệt viện, cơ hồ vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng cười của Tê Bì Nhĩ Bá Cách, ha ha ha ha, Nghiêm đại sư, lão phu tự mình đến cửa tạ tội. Tiểu Khai làm vẻ nghiêm mặt, phát ra một tiếng hừ lạnh nặng nề, đi ra cửa, giọng the thế nói, Tê Bì đại nhân thân là một trong năm đại cao thủ ma giới, quyền cao chức trọng, ai dám định tội ngươi. Tê Bì Nhĩ Bá Cách thoạt nhìn tâm tình cũng được, một bên cười dài một bên đi vào viện, lớn tiếng nói, có a, đương nhiên là có, Nghiêm Tiểu Khai, Nghiêm đại sư, là người có thể định tội lão phu ma. Thần thái Tiểu Khai như giận dữ, chất vấn, ngươi nói, Tiểu Trúc muội muội rốt cuộc thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Tê Bì Nhĩ Bá Cách nói, tự nhiên là thành hôn với Vũ Quả con ta, trở thành chánh thê của gia tộc tộc trưởng của Bá Cách gia tộc ta, từ nay về sau mẫu nghi toàn tộc, lãnh đạo Bá Cách gia tộc Trùng Hưng a, ngươi. Gân xanh trên trán Tiểu Khai nổi lên, ta đây làm sao bây giờ? Tê Bì Nhĩ Bá Cách đi tới, thân thiết vỗ vai hắn, cười nói, tiểu nữ Vũ Ca đã xưng khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần ngươi hiệp trợ ta phá đi phong ma khẩu quyết, ta sẽ dựa theo ước định cho ngươi cùng tiểu nữ thành hôn, như thế nào? Vũ Ca tiểu thư, hừ, Vũ Ca tiểu thư. Tiểu Khai hốt nhiên cười hắc hắc, cũng được, dù sao Tiểu Trúc muội muội cũng thân tàn hoa bại liễu, không cần cũng được, ta đây sẽ đối đãi thật tốt với Vũ Ca tiểu thư toàn bích a. Lời này tương đối khinh thường, ám chỉ đại thiếu gia sớm thiệt thòi vì Tiểu Trúc. Tê Bì Nhĩ Bá Cách miệng a a cười, trong lòng có chút ít phát khổ, thầm nghĩ, Trì Tiểu Trúc cái gì cũng tốt, nhưng lão phu tinh thông xem tướng nữ nhân, nhìn ra cô ta đã không còn toàn bích, chính thê của Bá Cách tộc trưởng nhà ta, Trinh Thao đã bị người khác lấy đi, chuyện xấu hổ này, vạn vạn không thể nói cho Nghiêm Tiểu Khai, nếu không sẽ bị hắn chê cười, hắn lại không biết, Trinh Thao của Tiểu Trúc, đúng là bị phá hủy trong tay Tiểu Khai, mà Tiểu Khai nói ra lời này, cũng chỉ là muốn làm hắn khó chịu. Giờ phút này, Vũ Ca tiểu thư đi sau lưng Tê Bì, gương mặt đỏ bừng, mày liễu nhướng cao, vừa giận vừa tức trừng Tiểu Khai, trong lòng nàng cảm thấy, thiên hạ lại có tên vô sĩ đến như vậy, cũng không biết phẩm cách người này ti liệt như thế, vậy thì làm sao ngộ ra được thuật luyện khí thiên hạ vô song như thế. Tê Bì Nhĩ Bá Cách càng thêm thân thiết ôm bả vai Tiểu Khai, cười nói, đã đại sư cũng nghĩ thông rồi, chúng ta không ngại đi vào tâm sự cẩn thận, đã nhiều ngày lão phu định ra tay phá giải phong ma khẩu quyết, còn cần đại sư hiệp trợ mới được. Tiểu Khai trong ngực nhảy loạn, không thành vấn đề, đều bao trên người ta đi. Đoạn cuộc sống kế tiếp, Tiểu Khai bận tối mắt, Tê Bì Nhĩ Bá Cách đưa hắn tới chỗ ở của Tam Thiếu Gia, hai người tiến vào vẫn không đi ra, nguyên liệu luyện khí trong gia tộc Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhiều như lông trâu, đã bị hắn dời hết tới chỗ ở của Tam Thiếu Gia. Suốt ngày Tiểu Khai bị mệnh lệnh luyện chế một ít pháp bảo kỳ kỳ quái quái, Tê Bì dùng mấy thứ pháp bảo này liều mạng dùng trên người Tam Thiếu Gia, nhưng nhoáng qua cuối tuần, cả một chút tiến triển đều không có. Phong ma khẩu quyết, quả nhiên cường hãn không lời gì để nói, khó tin. Phong ấn trên người Tiểu Trúc từng làm cho cả tu chân giới bó tay hết cách, làm cho Tiểu Khai phải đi xa ma giới, Tê Bì chỉ cần giở tay nhấc chân đã thoải mái phá giải, nhưng hắn vì phong ấn của phong ma khẩu quyết trên người Tam Thiếu Gia, đều nhanh biến thành kẻ điên. Mỗi ngày thời điểm Tiểu Khai nghỉ ngơi buổi tối, còn nhìn thấy Tê Bì đang đi tới đi lui trong đại sảnh, vừa đi vừa nói thầm những danh từ không ai nghe hiểu được, đáng thương tâm của cha mẹ a. Mặc dù đối với đám ma tộc không có gì hảo cảm, nhưng Tiểu Khai có chút cảm khái, thần khí bàn cổ phủ của Bá Cách gia tộc, vốn được xưng có thể phá trừ hết thảy phong ấn, nhưng Tiểu Khai đã từng nhìn thấy Tê Bì một búa chặt xuống, nhưng lại bị một tầng gì đó không nhìn thấy trên người Tam Thiếu Gia ngăn trở, chỉ một tiếng đương vang lên, phản phất như chém vào tấm vách sắt, bàn cổ phủ cũng không được. Tê Bì phản phất như già nua đi 20 tuổi, ngươi xem, phong ma khẩu quyết ngay cả lực lượng của thần cũng có thể ngăn trở, quả nhiên không hổ là tuyệt đối phong ấn. Tiểu Khai ngoại trừ trầm mặc, thật sự không thể nói được gì. Thẳng đến sáng sớm một ngày, Tê Bì mở to hai mắt đỏ bừng gọi lại Tiểu Khai, ta quyết định phải sử dụng tuyệt chiêu. Tiểu Khai bị hắn làm cho khẩn trương, chiêu gì? Tê Bì cắn răng nói, lão phu muốn luyện một siêu cấp pháp bảo thiên hạ vô song, còn thỉnh đại sư hỗ trợ. Tiểu Khai gật đầu, ngươi nói. Tê Bì ho khan một tiếng, nói ra một đạo lý làm người ta một phen trợn mắt há hốc mồm. Hiệu quả của phong ma khẩu quyết phi thường kỳ lạ, đều không phải lại loại nào mà lão phu nghiên cứu. Lão phu tạm thời chia là bốn hiệu quả của nó. Trong tam giới thường gặp có bốn chủng loại phương thức lực lượng, nhiều nhất chính là ma công hoặc là tiên linh khí, tiếp theo là tu luyện thân thể, bằng thân thể mạnh mẽ đi chiến đấu, đó là một chuyên môn tu luyện khí quan, tỉ như cách tu luyện mở miệng của Bá Cách Gia. Loại cuối cùng là thuần túy bằng tinh thần lực đối kháng địch nhân, một loại này dị thường thưa thớt, lão phu bình sinh tổng cộng chỉ gặp được mấy lần, cho nên đem nó diệt trừ. Lão phu không thể tưởng được có biện pháp gì đồng thời đem ba chủng loại lực lượng đồng thời phong ấn, càng muốn không biết làm sao hiểu được sự yếu kém của nó, sau đó lựa chọn trong ba thứ nào cực mạnh một chút. Phong ma khẩu quyết lại làm được điểm này, đích xác không thẹn là phong ấn của thần, lão phu khó có thể nghiên cứu thấu triệt, cũng không có gì kỳ quái, nhưng nói đến phá giải, nhưng thật ra còn có một biện pháp. Lão phu nghĩ biện pháp rất đơn giản, thì là trong vòng một chiêu, đem tất cả phong ấn toàn bộ phá giải hết. Lão phu biết phương pháp phong ấn có hơn 9 vạn chủng loại, trong đó chuyên môn nhằm vào công pháp có 5.000 chủng loại, nhằm vào thân thể có hơn 2.000, nhằm vào mỗi khí quan đặc định có 500, ba thứ kết hợp, thì khoảng 7.852 chủng loại. Lão phu muốn làm, là nghĩ ra một biện pháp, đem 7.852 chủng loại phong ấn, trong vòng một chiêu, phá hết. Chỉ cần con ta trúng phải phong ấn trong tam giới, vô luận là loại nào, cũng tất nhiên sẽ bị bao hàm trong 7.852 chủng loại này. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm, vậy ngươi định làm sao bây giờ? Tê Bì đột nhiên mỉm cười, đột nhiên tay trái vừa lật, trong tay đã có một khối hắc ngọc cực phẩm, ngươi xem, trong phương hắc ngọc này, đã bị ta bỏ vào một trận pháp nho nhỏ, chỉ cần rót vào một chút ma khí, sẽ có thể phát động trận pháp, phá giải một loại phong ấn trong hơn 7.000 chủng loại kia. Hắn đem hắc ngọc đặt lên bàn, tay trái vừa lật, lại nâng lên một khối hắc ngọc, trong phương hắc ngọc này, tự nhiên cũng có một trận pháp, công dụng cùng loại. Tiểu Khai mở to hai mắt, ha ha nói, ngươi không phải muốn xuất ra hơn 7.000 khối hắc ngọc a? Đại sư nói đúng, trong nhẫn trữ vật của lão phu, có 7.852 khối phương cực phẩm hắc ngọc. Thần thái Tê Bì dị thường nghiêm túc, ta mời đại sư đến, là muốn đại sư giúp ta đem 7.852 khối hắc ngọc này, đồng loạt luyện hóa cùng một chỗ, còn phải duy trì công hiệu của mỗi viên hắc ngọc. Ánh mắt hắn trấn định nhìn Tiểu Khai, nói từng chữ, ta muốn luyện ra pháp bảo mới này, có thể phá hết tất cả phong ấn trong tam giới. Tiểu Khai cả kinh bắn người lên, lớn tiếng nói, làm sao có thể? Chương 24. Tiểu Trúc ngồi đối diện Tiểu Khai, nói, kể đi, chủ nhân của câu chuyện này,

mặc niệm khẩu quyết phóng lớn cây búa, lại cẩn thận hút ra một tia lực lượng, bàn cổ phủ đã không chỉ là một hình thái, vậy khẳng định cũng không cùng một loại cấu tạo, sau khi phóng đại bàn cổ phủ mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, vậy là giờ phút này trong cây búa ẩn chứa lực lượng tự nhiên càng thêm đáng sợ, Tiểu Khai chỉ hút lấy một tia lực lượng, cũng không dám lấy thêm, không chút do dự chặt đứt liên lạc, quả nhiên, lúc này đây càng thêm kinh người, một chút lực lượng màu vàng này có tốc độ bành trướng thật sự quá nhanh, thế nhưng, ba, một tiếng tạc vỡ ra, Tiểu Khai chỉ cảm thấy cổ họng chợt ngọt, phốc, đã nhổ ra một nguồn máu nhỏ, chỉ cảm thấy di lạc chi tâm có chút chấn động, nhưng chấn tới phát đau, đây là thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai lập tức đưa tâm thần đắm chìm đi xuống, tra xét lực lượng trong di lạc chi tâm, lúc này đây, quả nhiên không giống như vừa rồi, lực lượng trong cơ thể rậm rạp tích đầy, so sánh với vừa rồi bành trướng gấp trăm lần, nói cách khác, ít nhất cũng có trăm vạn chủng loại, Tiểu Khai nhìn thấy đầu cũng phát lớn, nghĩ thầm, trên thế giới này thật sự có nhiều chủng phong ấn như vậy sao chứ, hắn tinh tế tra xét, lúc này mới giật mình hiểu ra, nguyên lai trong mấy lực lượng này, có rất nhiều là do những lực lượng tổ hợp chuyển hóa mà ra, nếu nói ban sơ hình thái của bàn cổ phủ chỉ là đem tất cả phong ấn lực liệt kê ra, vậy hình thái hoàn toàn của bàn cổ phủ còn lại là đem những lực lượng này hình thành những tổ hợp đều liệt kê ra, đầu tiên là như vậy, số lượng tự nhiên sẽ bành trướng vô hạn, Tiểu Khai cố gắng tìm kiếm, cuối cùng để cho hắn tìm được bốn cổ thần lực kia, bọn chúng vẫn như cũ chiếm cứ bốn chỗ chính yếu, đem vô số lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, xem ra, muốn cho bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, quả nhiên chỉ có thể là thần lực, lực lượng thế giới cấp bậc xâm nghiêm, chỉ có cảnh giới cao mới có thể làm cho cảnh giới thấp vô điều kiện thần phục. Tiểu Khai thầm nghĩ, nhưng, đến tột cùng nó làm sao thay đổi hay chủng loại hình thái, ở trong này, tất nhiên còn có một ít gì đó ta không phát hiện, hắn suy nghĩ một trận, rốt cuộc cắn răng, nghĩ thầm, cho dù có 100 vạn chủng lực lượng, ta cứ xem qua từng cổ, vô luận như thế nào, cũng phải tìm được mấu chốt trong đó, hắn suy tư một lần, rồi trước tiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Bên ngoài, Tê Bì quả nhiên phái người đưa hơn 7.000 hắc ngọc tới, chất thành một đống trong phòng khách, Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miêu đang vây quanh tấm tắc, Tiểu Khai bảo bọn họ đưa hắc ngọc vào trong phòng, nói, lần này ta bế quan có thể cần vài ngày thời gian, các ngươi đừng tới quấy rầy ta, hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại có một ý niệm trong đầu, nói với Tiểu Hùng Miêu, nào, Tiểu Ảnh, dùng phá thư đánh ta một cái, Tiểu Hùng Miêu lắp bắp kinh hãi, nói, Khai ca, ngươi làm vậy để chi, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Tiểu Khai cười chỉ vào ngực mình, đến, dùng phá thư đánh một quyền ở đây, nhẹ một chút, ngàn vạn lần đừng có dùng sức. Tiểu Hùng Miêu nhìn thần thái hắn nghiêm túc, không giống đang nói giỡn, liền thoáng khởi một chút lực lượng, nhẹ nhàng gõ vào ngực Tiểu Khai một cái, di lạc chi tâm nhanh chóng chuyển động, màu xanh nước biển nơi ngực Tiểu Khai chợt lóe, đã đem điểm lực lượng ấy hấp thu đi vào. Tiểu Khai cười hắc hắc, bây giờ ta bắt đầu bế quan, các ngươi chờ ta đi ra, chúng ta sẽ chuẩn bị hành động, vẻ mặt mọi người đều có chút ít phấn chấn, đều gật đầu đáp ứng. Tiểu Khai trở lại phòng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cả thần niệm đều chìm vào trong di lạc chi tâm, bắt đầu tinh tế xem xét cổ phá thư lực của Tiểu Hùng Miêu. Phá thư lực có thể dùng một pháp phá vạn pháp, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, Tiểu Khai vốn nghĩ đến nó cũng có chiêu số như bàn cổ phủ, cũng nùng xuất rất nhiều loại hình lực lượng phong ấn, ai ngờ vừa nhìn thấy, hoàn toàn không phải như vậy, nguyên lai của lực lượng này, thế nhưng đơn giản tới không gì để nói, khó tin, đó là một cổ lực lượng vô cùng thuần khiết, cũng không giáp tạp chút tạp chất, cả lực lượng hiện ra vẻ trong suốt, Tiểu Khai lấy một cổ lực lượng trong hơn 1 vạn cổ lực lượng kia ra đối lập, thế nhưng không có cổ lực lượng nào giống nó, nói cách khác, phá thư lực là một cổ lực lượng mới mẻ của tam giới, mà cổ lực lượng này không giống như những cổ lực lượng khác, nó có thể trực tiếp một pháp phá vạn pháp, cũng không biết phá thư đến tột cùng là công pháp của ai lưu lại, không ngờ lại không giống với công pháp của tam giới, lòng nghi hoặc của Tiểu Khai càng ngày càng sâu, nhưng giờ phút này cũng không phải là thời điểm tìm hiểu, hắn chỉ bỏ nghi hoặc sang bên, tiện tay cầm lấy một khối hắc ngọc bên cạnh, đem phá thư lực đi vào, sau đó một lần nữa cầm lấy bàn cổ phủ phóng đại, công tác gian khổ bắt đầu rồi. Trong bàn cổ phủ có trăm vạn chủng loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, ảnh hưởng nhau, bổ sung nhau, toàn bộ tinh thần của Tiểu Khai chăm chú đầu nhập đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu tra xét mấy lực lượng này, thần niệm mặc dù bay nhanh, nhưng mấy cổ lực lượng này thật sự là nhiều lắm, mắt thấy thời gian như nước chảy qua, đảo mắt đã là 4 ngày. 4 ngày này, Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miêu ở bên ngoài thật nặng nề, chỉ sợ Tiểu Khai xảy ra vấn đề, lại không dám đi vào xem xét, sợ phá hủy đại sự của Tiểu Khai, cuộc sống quả thật một ngày dài như một năm. Lúc này Tiểu Khai bế quan, tính ra là lần mệt nhất, 100 vạn chủng loại lực lượng nhìn qua lần lượt, lại thấy trong đầu mông mông một mảnh, cũng không nhớ rõ thần niệm đảo qua bao nhiêu lực lượng, chỉ máy móc mà nhìn, cả thần trí có điểm ngây ra như gỗ, rốt cuộc ở một địa phương, thần niệm đình chỉ, rồi sau đó chẳng còn gì, Tiểu Khai sửng sốt vài phút, mới bỗng nhiên phản ứng, toàn bộ xem xong rồi, hắn vừa phản ứng, thì nhất thời lại sửng sốt, ta muốn tìm cái gì? Quyết khiếu thiết hoán bàn cổ phủ ở nơi nào? Tiểu Khai dùng sức lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, phảng phất như có thể nhắm mắt lại ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng trong đầu lại có một thanh âm, ngươi còn chưa làm xong việc đó à? Tiểu Khai dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi, cắn đến nỗi nước mắt chảy ra, mới có thể đem thần trí mông lung tỉnh táo lại lần nữa. Làm sao bây giờ? Kỳ thật người như Tiểu Khai, cũng có chút tính cứng đầu, nếu tính không ra, thay vì thối lui, hắn lại nguyện ý tiến tới. Đây là điển hình ăn mềm không ăn cứng, chỉ một lát hắn lại quật cường, thầm nghĩ, ta còn thật không tin ta không tìm ra bí mật của bàn cổ phủ, không phải chỉ là một cây búa thôi sao? Ý niệm này vừa khởi lên trong đầu, không nói hai lời, rõ ràng nhắm mắt lại, một lần nữa đem thần niệm chìm vào Di Lạc chi tâm, quyết định đem hơn 100 vạn chủng loại lực lượng xem xét lại một lần, không giống như vừa rồi, lần này là hoàn toàn chăm chú mà xem, lần này coi như làm khổ bọn người Ngọc Hồ bên ngoài. Bọn họ đợi suốt một tháng, cả Tê Bì cũng nhịn không được phái người tới thúc giục vài lần, nhưng Tiểu Khai vẫn lẳng lặng ở trong phòng, cũng không lên tiếng, cũng không mở cửa, đáng thương cho Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miêu ở một bên lo lắng sợ hãi, một bên còn phải liều mạng giải thích với sứ giả của Tê Bì, nháo đến cuối cùng chính Tê Bì rốt cuộc nhịn không được tự mình đi tới, phong thái của một trong năm đại cao thủ ma giới quả nhiên khác hẳn ma tộc tầm thường, Tê Bì đại nhân không nghe không hỏi, không cãi không nháo. Chỉ dán lỗ tai vào cửa phòng nghe vài phút rồi gật đầu nói, không có việc gì, hắn còn đang bế quan, chờ hắn tỉnh thôi, chúng ta không cần quấy rầy hắn. Vì vậy cuối cùng Ngọc Hồ bọn họ cũng được thanh tịnh xuống. Bên trong cửa, Tiểu Khai đắm chìm trong thế giới của mình, dùng nghị lực biến thái, dám đem hơn 100 vạn lực lượng xem xét qua 8 lần. Thời điểm lần thứ 8, rốt cuộc đã khác hẳn, Tiểu Khai đã sắp chết lặng, thần niệm chợt nghe được một thanh âm phi thường yếu ớt rồi lại dị thường rõ ràng bỗng nhiên vang lên. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Tiểu Khai rùng mình một cái, trong phút chốc tóc gáy dựng đứng, cả kinh nói, ai đang nói chuyện? Ngươi xem phía trước, đúng vậy, nơi này, là ta. Tiểu Khai nếu có vẻ mặt, tuyệt đối là đang trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy một cổ thần lực trong 4 cổ, giờ phút này, cổ lực lượng đang hóa thành sợi chỉ nhỏ đang nhuyễn động có quy luật, không ngừng rót thanh âm vào trong đầu hắn. Ta nói ngươi, ngươi thật ra thấy phiền hay không a? Tiến đến xem thì thôi đi, còn nhìn một lần lại một lần, làm cho chúng ta không cách nào nghỉ ngơi, ngươi không mệt nhưng chúng ta còn mệt đó, thành thật công đạo đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Khai không nói chuyện, sửng sốt nửa ngày, mới ha ha nói, ngươi là ai, ta là ai không trọng yếu. Ngữ khí của cổ thần lực nghe thật buồn bực, trọng yếu là ngươi đừng có đứng hoài ở đây đi dạo mãi, chúng ta cần nghỉ ngơi a, các ngươi còn nghỉ ngơi không đủ sao? Tiểu Khai nói, nơi này có gì làm đâu, vô nghĩa. Cổ thần lực có điểm nổi giận, 4 huynh đệ chúng ta đâu có ở không, ngươi xem nơi này, dưới tay chúng ta có 128 vạn tiểu đệ, mấy tiểu đệ này cần chúng ta thống lĩnh, chỉ cần có người đến, chúng ta phải liệt đội, thao luyện, nhận kiểm duyệt, đó có phải là chuyện dễ dàng đâu. Tiểu Khai càng không thể tưởng tượng, nói, các ngươi có 4 huynh đệ, đương nhiên. Thần lực không kiên nhẫn nói, ngươi thật là dài dòng. 4 huynh đệ chúng ta đều là ma thần giới tứ đại ma thần lưu lại lực lượng lạc ấn, chúng ta đều là luân lưu thay phiên, bình thường 100 năm cũng chỉ cần tìm chút khí lực tụ tập đội ngũ, không nghĩ tới làm cho ta gặp gỡ thứ biến thái như ngươi, lúc này mới vài ngày a, ngươi đi tới đi lui làm cho ta phải tụ họp đội ngũ 8 lần, ngươi chẳng lẽ không biết, tổ chức 128 vạn tiểu đệ xếp hàng là chuyện phải cố hết sức lắm hay sao chứ? Chương 26. Một lần chém này gió mạnh nổi lên, ánh mắt mọi người đang nhìn vào miệng Tiểu Khai, ai cũng không ngờ tới hắn bỗng nhiên động thủ, mắt thấy bàn cổ phủ đã bổ tới trên đỉnh đầu Tê Bì, nhìn thấy Tê Bì bỗng nhiên ngẩng đầu lên trợn mắt, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, cũng không trốn tránh, cũng không đón đỡ, chỉ nhìn hướng búa quát một tiếng, bàn cổ phủ quy vị, trong tay Tiểu Khai đột nhiên không còn, cây búa dài hơn 1 thước kia nhất thời hư không tiêu mất, sau một khắc, Tê Bì đứng ngay đương trường, tay phải nắm chặt bàn cổ phủ, đang lạnh lùng nhìn Tiểu Khai, ngươi còn có chiêu gì, lão phu cho ngươi thi triển, này, đây là tại sao thế này? Tiểu Khai nhất thời có chút bối rối, lão phu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấm biết ngươi có tâm khác thường. Tê Bì cười lạnh nói, cây búa này của lão phu, vốn không chỉ có một bộ khẩu quyết, lão phu nói cho ngươi, bất quá chỉ là phương pháp sử dụng thô thiển nhất mà thôi. Tất cả thần khí đều là nhận chủ, nó sao lại có thể để cho người ngoài tự nhiên sử dụng. Ánh mắt Tiểu Khai đảo qua khắp sân, trái tim chậm rãi trầm xuống. Tất cả tinh nhuệ của bá cách gia tộc toàn bộ tới rồi, đang đứng phía sau Tê Bì, có đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Ở phía sau còn có Vũ Ca tiểu thư đang dùng một đôi mắt chán ghét nhìn mình, mà hai bên lại còn có ba ma tộc cao thủ gương mặt tuấn mỹ khi nãy. Lại thêm bên ngoài, trên bầu trời rừng trúc rậm rạp che kín ma tộc, có lẽ mỗi người chỉ cần nhổ ngụm nước bọt, đã đủ bao phủ chính mình, hôm nay, sợ là phải xong rồi. Tiểu Khai nghĩ tới đây, tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, ta không có chiêu gì khác, ngươi ra tay đi. Khuôn mặt Tê Bì đanh lại, gật đầu nói, lão phu cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi lưu lại trì tiểu trúc, cởi phong ma khẩu quyết cho lão tam, ta sẽ thả ngươi rời đi. Tiểu Khai không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, tiểu trúc vốn là vợ ta tuyệt không bỏ qua. Vẻ mặt Tê Bì giận dữ, nhưng lại gắng đè xuống, nói, được, lão phu bình sinh kính trọng nhất chính là ma luyện sư, niệm tình đại sư là đệ nhất ma luyện sư của ma giới, lão phu sẽ khoan dung một lần nữa, chỉ cần ngươi trị tốt cho con ta, lão phu sẽ thả ngươi rời đi, từ nay về sau sẽ tuyệt không truy cứu. Đại thiếu gia nghe được khẩn trương, kêu lên, cha, còn có tiểu trúc muội muội. Tê Bì hung hăng trừng mắt, câm miệng, Tiểu Khai cũng không suy nghĩ, đừng nói là hắn không có cách nào giải được phong ma khẩu quyết, cho dù hắn biết giải, hắn cũng tuyệt đối không tin Tê Bì sẽ thả hắn, người trong ma giới lòng dạ độc ác hắn cũng nhận thức không ít, đối mặt với trường hợp này, hắn lập tức lắc đầu nói, thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Lần này Tê Bì thật sự là nổi giận, chợt quát một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Tiểu Khai một tay nắm chặt sáng thế bảo bình, trong lòng cả nửa điểm tin tưởng cũng không có, cắn răng ngạnh xương nói, ngươi tới đi. Tê Bì rống to một tiếng, bàn cổ phủ trong tay nhất thời hóa thành quang ảnh đầy trời, hướng Tiểu Khai đập vào mặt mà đến. Lúc này đây, trong lòng Tê Bì ôm hận, đã ra tay toàn lực, thề muốn đem Tiểu Khai chém thành mảnh nhỏ. Huống chi hắn cầm thần khí trong tay, đây đã là hình thái cực mạnh nhất, có lẽ dù là ma tôn lúc này, cũng không dám ngay mặt cản trở một kích. Ở đây chúng ma tộc nhìn thấy, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, chờ xem Tiểu Khai bị chém thành huyết nhục tan tành trong nháy mắt. Trong nháy mắt chạm nhau, Tiểu Khai ngoại trừ xuất ra sáng thế bảo bình, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì khác. Bàn cổ phủ với lôi đình vạn quân chi thế đánh lên sáng thế bảo bình, Tiểu Khai nhất thời khí huyết quay cuồng, giống như bị người hung hăng đánh một quyền vào bụng, hoa nhổ một búng máu. Nhưng bàn cổ phủ không chút dừng lại, chỉ va chạm với bảo bình, rồi đột nhiên biến mất trong mắt Tiểu Khai, rồi sau đó, bên tai Tiểu Khai chỉ nghe được đinh đinh đương đương binh binh bàn bàn, không ngừng bên tai, phản phất toàn thân cao thấp như bị vật gì đánh trúng, đánh cho hắn toàn thân đau đớn, trước mắt một mảnh biến thành màu đen, trong tích tắc, cũng không biết đến tột cùng là nghe được bao nhiêu âm thanh, sau đó rốt cuộc oanh long một tiếng, Tê Bì chụp lại cây búa, đăng đăng đăng thối lui ba bước, dùng sức nhổ ra một hơi dài, cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai? Phải biết rằng một chiêu này của Tê Bì, kỳ thật rất có giảng cứu, bàn cổ phủ tuy lớn, nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng, lưỡi búa càng không gì không xuyên, cho nên thích hợp dùng nhanh chế chậm. Tê Bì vừa rồi nhìn tưởng một chiêu, kỳ thật đã túc túc bổ ra mấy trăm búa, thực lực của Tiểu Khai cùng hắn như trời với đất, chỉ dùng sáng thế bảo bình ngăn được một chiêu thì đã bị trực tiếp chấn thành nội thương, cho nên mấy trăm búa sau đó thật sự là bổ lên trên người Tiểu Khai. Nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ này, bàn cổ phủ thân là thần khí, trong tam giới không có thứ gì nó không chém được, nhưng nó vừa bổ vào sau lưng Tiểu Khai, đã bị một cổ lực lượng cường đại mênh mông như biển bắn ngược trở về, dựa theo phỏng chừng của Tê Bì, đây là vì cổ lực lượng này không phản công mà thôi, nếu không sẽ không chỉ hất ngược cây búa trở về, mà là sẽ đem mình chấn thành nội thương. Điểm chết người chính là, hắn phát hiện cổ lực lượng này, tự nhiên tương đương quen thuộc, như thế nào xem ra lại giống như lão đối đầu Vong Xuyên Quân Hắc Long Lực, muốn nói có gì không giống, thì phải là cổ lực lượng này rõ ràng càng lớn hơn Vong Xuyên Quân, càng tinh thuần hơn. Đương nhiên, Tê Bì kinh qua sa trường, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, cho nên cổ tay hắn vừa chuyển, lại bổ tới ngực Tiểu Khai, một lần này, lại bổ trúng một thứ khác, thứ này không ẩn chứa lực lượng đáng sợ gì, nhưng thứ này cứng, phi thường cứng, cứng ngoài dự đoán mọi người. Tê Bì phảng phất nghe được bảo bối của mình phát ra khách sát một tiếng vang, là giống như cây búa chém trúng mặt băng xuất ra một lỗ khuyết. Lần này cả kinh không giống bình thường, ý niệm đầu tiên trong đầu Tê Bì chính là thay chỗ khác thử xem, trước ngực phía sau lưng đều không được, tự nhiên phải là ở dưới, phá đi đan điền, hủy hồn phách nguyên anh, đây cũng là một lựa chọn a. Cho nên Tê Bì xuất ra hơn 20 búa cuối cùng đã toàn bộ hướng thẳng tới vùng bụng dưới của Tiểu Khai, chỉ một chút này đã bổ trúng một thứ càng cổ quái gì đó, không bị bắn ngược, không có độ cứng, ra vẻ không có gì chống cự, nhưng lưỡi búa chém tới thì giống như chém vào trong bùn đất, nửa điểm phản ứng đều không có, đảo mắt đã chém hết 20 búa, Tiểu Khai làm ra hình dáng không có việc gì, đứng ở nơi đó cả động cũng không động một chút. Lần này Tê Bì thật sự là bị hù dọa, không nói hai lời, cả người bật lui, bật thốt lên, ngươi đến tột cùng là ai? Sự tình này chỉ có thể nói Tê Bì tự tìm khó, nếu hắn trực tiếp chém thẳng vào cổ Tiểu Khai, có lẽ chuyện này không còn gì để nói nữa, nhưng trước tiên hắn chém trúng vảy rồng đen, sau lại chém niết bàn tàn phiến, cuối cùng lại hướng Vô Tự Thiên Thư chém 20 búa, chém trúng đều là chút ít pháp bảo cấp biến thái, vậy, giờ phút này hắn kinh nghi không chừng, cũng cảm thấy không được bình thường rồi. Tiểu Khai liền phản ứng, lập tức cưỡng ngực, cười lạnh, muốn biết ta là ai sao? Vậy ngươi xem đây, hắn chậm rãi thò tay vào ngực, móc ra một vật phản phất giống như lệnh tiễn gì đó, nhẹ nhàng vỗ, chỉ nghe sưu một tiếng, thứ này phóng lên cao, trong phút chốc xông lên trời cao vài trăm thước, ba một tiếng nổ tung, sương khói tràn ngập, nhất thời hình thành một đầu cự long dài miên duyên trăm thước, phát ra một tiếng rồng ngâm ngao cực kỳ hình tượng. Tê Bì bật thốt, Vong Xuyên Quân hắc long, đúng vậy. Tiểu Khai gật đầu, ta là sư đệ của hắn. Đạo Yên Hoa lệnh tiễn này chính là tín hiệu ước định của Tiểu Khai và Vong Xuyên Quân ngày đó. Thứ này phóng lên, Vong Xuyên Quân sẽ dẫn Vũ Nguyệt Yêu Linh và Liệt Hỏa Ám Linh trực tiếp đánh vào Bá Cách Gia, tiếp ứng bàn cổ phủ của Tiểu Khai. Tê Bì lập tức ý thức được điểm này, Tiểu Khai chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh của Tê Bì đã biến mất tại chỗ, xa xa truyền đến thanh âm vội vàng của hắn. Ta đi chặn lại Vong Xuyên Quân, các ngươi cùng tiến lên, đừng cho Nghiêm Tiểu Khai chạy thoát. Tiểu Khai hắc hắc cười lạnh, trời phạt còn chưa tới, vội chạy đi đâu? Tiểu Trúc ngạc nhiên nói, trời phạt? Trời phạt gì? Lời còn chưa dứt, chợt nhìn thấy xa xa, bỗng nhiên, hoa lạp, một tiếng nổ, một đạo ngọn lửa ngăm đen như mực từ trên mặt đất phun ra, phóng lên cao, trong hỏa quang, một bóng người phản phất như bị thiêu trúng chân nhảy tung lên, phát ra, ai yêu, một tiếng kêu kinh hoảng thất thố, người này không phải ai khác, chính là Tê Bì Nhĩ Bá Cách. Đạo hỏa quang này đen đến mức che cả ánh sáng, lực lượng ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng. Chúng ma tộc từ xa nhìn lại, đều cảm thấy quỷ dị không hiểu, nhịn không được đều nghĩ, địa ngục lửa ma này từ đâu mà đến, thế nhưng có thể thiêu tộc trưởng thành như vậy. Tê Bì lần này thật là ăn phải đau khổ, cổ ngọn lửa này mãnh liệt, viễn siêu ngoài sự tưởng tượng của hắn, thế nhưng làm cháy sạch cả người hắn đau đớn, không thể không rơi xuống đất, đảo mắt, lông mày râu mép cháy sạch không còn một mảnh, toàn thân quần áo đều thiêu thành tro bụi, hắn vốn muốn chạy trốn, nhưng cổ ngọn lửa này phản phất như thông linh, đuổi theo hắn đốt, vẫn đốt mãi tới 5 phút mới đột nhiên lùi trở về dưới đất. Tê Bì bạo nộ như điên, quát to, ai? Đi ra cho ta. Hắn một bên quát hỏi, một bên kích mạch một quyền xuống mặt đất, ma giới năm đại cao thủ thực lực có thể nhìn ra, đầy trời đều là bùn đất bay tung, ở tại chỗ nhất thời kích mở ra một cái hố to siêu cấp chừng mấy chục thước sâu, nhìn qua, chỉ cần dẫn nước vào là có thể làm thành một hồ nước. Đương nhiên, dưới đất trống trơn, căn bản tìm không ra vị nào đã đốt lửa. Tiểu Khai cười một tiếng phản phất như hồ ly, cả Vô Tự Thiên Thư ngươi cũng dám đánh, xem, bị trời phạt rồi đó, hừ hừ, đáng đời. Tiểu Trúc xem vào trong mắt, bỗng nhiên nhớ tới trước đây Tiểu Khai có kể cho mình nghe câu chuyện, vị Hoàng Sơn trưởng môn Tùng Phong đạo trưởng trong chuyện xưa từng bị thiêu qua, nhất thời môi khẽ rung lên, không tiếng động nở nụ cười. Chương 27. Bốn phương tám hướng là ngọn lửa không cùng bát ngát, chỗ hai người đứng, cũng giống như là đứng trong lò lửa, ngọn lửa này nhanh chóng toát ra, xoay chuyển, ngọn lửa dài đến mấy trượng liếm tới thân thể của hai người đều cảm thấy nóng, nhưng chỉ nóng mà thôi, không có trạng huống bị nóng rực thiêu cháy. Tiểu Khai cúi đầu, nhìn thấy niết bàn tàn phiến và Vô Tự Thiên Thư đang phát ra hào quang nhàn nhạt, chỉ điểm ấy hào quang, đã toàn bộ ngăn cách độ nóng của bên ngoài, hắn quay đầu nhìn Tiểu Trúc. Trên chân Tiểu Trúc kim quang lòe lòe, Cửu Thiên Huyền Nữ hài ẩn chứa Cửu Thiên thần lực trực tiếp ngăn trở ngọn lửa khôn cùng. Đây là lửa gì?

không ngờ được thả ra cũng không biết. Những phượng hoàng đang vây xem có chừng hơn 20 người, đồng loạt hít sâu một hơi, hồi lâu một có một người mang theo thanh âm run rẩy nói, đúng vậy, hắn chính là đồng loại của chúng ta. Vừa dứt lời, phía sau có một phượng hoàng bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Cổ Thiên Y, nhất thời một cổ nhiệt lưu vô sắc từ trên đỉnh đầu Cổ Thiên Y truyền vào, Cổ Thiên Y toàn thân rung lên, đột nhiên nhảy dựng, trợn mắt quát, là ai? Tại sao lại biết công pháp độc môn của ta? Lời nói tới đây thì dừng lại, Cổ Thiên Y trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy phượng hoàng tộc nhân đứng khắp bốn phương tám hướng, vẻ mặt ngay lập tức vạn biến, miệng há ra rồi hợp lại há ra, trong cổ họng tạp tạp vang lên, cũng rốt cuộc nói không ra một chữ. Tiểu Khai cười hắc hắc, nhắc nhở nói, uy, sao không nói gì đi chứ? Cổ Thiên Y lúc này mới tỉnh táo lại, lui ra sau một bước, sang một tiếng, phi kiếm phóng lên cao, cả giận nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Muốn làm gì với bá cách gia tộc ta? Tiểu Khai đau lòng chỉ thở dài, căn bản không thèm nhìn phi kiếm trên bầu trời, trực tiếp chỉ những phượng hoàng, ngươi hỏi bọn họ đi. Phượng hoàng mỹ nữ thản nhiên cười, vương bàn tay xuất một chiêu lên không trung, phi kiếm của Cổ Thiên Y mềm nhũn hạ xuống, rơi xuống trong tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn xem phi kiếm, thở dài, không được, ngay cả cánh cửa của Thuần Dương Thiên Hỏa ngươi còn chưa tới a. Cổ Thiên Y hoàn toàn phát mộng, ha ha nói, Thuần Dương Thiên Hỏa, đó là vật gì vậy? Tiểu Khai quay đầu, cùng Tiểu Trúc nhìn nhau cười, hai người đi tới dưới chân Phượng Hoàng Thần ngồi xuống, lại nhìn xem xa xa đang diễn kịch tình, cốt nhục đoàn tụ, bên kia quả nhiên làm được thực vui vẻ, Cổ Thiên Y khi thì rống to, khi thì sợ hãi, trong lúc hỗn loạn nói chuyện với đám Phượng Hoàng, túc túc nửa giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu Khai nhìn thấy Cổ Thiên Y ở xa xa ngoắt mình, lúc này mới chậm rãi kéo Tiểu Trúc tiêu sái đi qua, lão phu trịnh trọng giải thích với ngươi. Cổ Thiên Y thật ra cũng là người tiêu sái, lão phu hồ đồ nửa cuộc đời, nhờ có ngươi đưa ta đến nơi đây, hôm nay mới hiểu được mọi chuyện. Ai? Hắn vô hạn cảm khái lắc đầu, lão tặc tê bị kia ngày đó Nghĩa Bạc Vân Thiên thu lưu ta, ta còn nghĩ hắn là nhân vật anh hùng chính thức, ai ngờ hắn lại mang dụng tâm hiểm ác như thế. Dụng tâm của tê bị đích xác có điểm ác độc, dựa theo lời nói của Cổ Thiên Y, hắn muốn Cổ Thiên Y mang theo bàn cổ phủ tiến vào cấm khu thu tập phượng hoàng lệ. Phải biết rằng trong cấm khu là Thuần Dương Thiên Hỏa, tê bì mặc dù trong tay có bàn cổ phủ, nhưng vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu có Cổ Thiên Y thì khác, trên người Cổ Thiên Y có Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là Phượng Hoàng bộ tộc, Thuần Dương Thiên Hỏa sẽ không làm hắn tổn thương. Nếu Cổ Thiên Y thực có thể làm tốt chuyện này, thì sau này việc thu tập Phượng Hoàng lệ sẽ không làm cho bá cách gia tộc âu sầu nữa. Ác tâm nhất chính là, để cho một người, là người của Phượng Hoàng tộc đi đến thu thập nước mắt của chính đồng loại mình, chuyện này quả thực có điểm ác độc đến quá đáng, Phượng Hoàng lệ kia đến tột cùng là thứ gì vậy? Tiểu Khai đã tò mò thật lâu, lần này Cổ Thiên Y nhắc tới, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, rốt cuộc làm sao lấy được? Phượng Hoàng mỹ nữ cười nói, Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta là sinh linh thuần hỏa tính, cả đời không thể gặp nước, nhưng mỗi một Phượng Hoàng trước khi chết có thể lưu lại 3 giọt Phượng Hoàng lệ, 3 giọt lệ này tuy là chất lỏng, nhưng so với ngọn lửa mãnh liệt nhất trên đời còn phải mãnh liệt hơn nhiều lắm, chính là tinh túy của Thuần Dương Thiên Hỏa. Nếu dùng để luyện khí, đó là tài liệu tối trân quý của thiên hạ. Nếu dùng đối chiến, đó là lợi khí cứng rắn nhất. Nếu có một giọt Phượng Hoàng lệ trong người, tu luyện công pháp hỏa tính càng là tăng nhanh bội lần. Huống chi Cửu Thiên Huyền nữ hài của bá cách gia tộc phải nhờ vào Phượng Hoàng lệ mở ra, cho nên Phượng Hoàng lệ là vật mà bá cách gia tộc cần phải có. Tiểu Khai càng tò mò, vậy các ngươi vì sao phải đưa Phượng Hoàng lệ cho bá cách gia tộc? Nếu không giao, bằng vào lực lượng của các ngươi, chẳng lẽ bá cách gia tộc có thể đoạt đi được hay sao? Phượng Hoàng mỹ nữ thở dài, vẻ mặt trầm trọng, Phượng Hoàng lệ là tinh hoa của tộc nhân, chúng ta tự nhiên không muốn chấp tay tặng người, nhưng kết giới đáng chết này là do chính Cửu Thiên Huyền nữ thiết trí, có một quy tắc ác độc, phàm những sinh linh sống ở đây, tuổi thọ không vượt quá 3.000 năm. Mà trước khi chết tinh hoa tẩn tan, ngưng kết thành Phượng Hoàng lệ, nơi này thuộc không gian độc lập, cũng không nằm trong vòng quy tắc của năm giới, không có luân hồi, không có chuyển thế, điểm chết người chính là, nơi này không cho phép tồn tại bất cứ chất lỏng nào, nếu không sẽ dẫn phát sự nổ mạnh kịch liệt, cho nên Phượng Hoàng lệ giá trị liên thành, đối với những Phượng Hoàng bị nhốt trong kết giới, chẳng những không phải bảo bối, ngược lại còn là tạc đạn tùy lúc dẫn phát nổ mạnh, bọn họ phải tìm một con đường bỏ đi mấy giọt lệ này, miễn cho dẫn phát tai nạn. Đến lúc này, sẽ đến phiên bá cách gia tộc xuất đầu. Trong kết giới có một thông đạo kỳ diệu, nó có thể đem Phượng Hoàng Lệ thông qua không gian cổ quái đi tới bên ngoài mê cung, sau đó do người của bá cách gia lấy đi. Trong quá trình này, cũng không lo lắng tiết lộ con đường ra mê cung, cũng không lo lắng người của Phượng Hoàng tộc bất lợi với truyền nhân của bá cách gia tộc. Hết thảy đều do quy tắc của kết giới vận tác, một đời, một năm, đảo mắt đã không biết trải qua bao nhiêu thời đại. Đương nhiên, bản thân Phượng Hoàng thần không bị quy tắc này ước thúc, thần tộc trời sinh sẽ cùng thiên địa đồng thọ. Năm nay, ta vừa lúc 2999 tuổi, qua thêm một năm, ta sẽ phải chết, nước mắt của ta cũng sẽ bị bá cách gia tộc lấy đi. Phượng Hoàng Mỹ nữ lộ ra một nụ cười khổ sáp, ta nghe các tiền bối nói, thiên nhất thần thú chúng ta vốn phải được cùng thiên địa đồng thọ. Tiểu Khai và Tiểu Trúc không nói gì, trong lòng cũng có chút thê lương, Phượng Hoàng bộ tộc vốn là ân sủng của sáng thế thần, nhưng bây giờ, lại giống như là loài động vật trâu bò được người dưỡng nuôi, nghe thật có chút thê thảm. Tiểu Khai đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, mê cung bên ngoài ta biết cách đi, nếu các ngươi muốn đi ra, ta có thể mang các ngươi đi. Phượng Hoàng Mỹ nữ kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi biết cách đi ra mê cung. Tiểu Khai cười nói, bằng không chúng ta làm sao tiến đến. Phượng Hoàng Mỹ nữ ngạc nhiên nói, nhưng tòa mê cung, ngay cả trí tuệ thần còn không vào được, ngươi làm sao biết. Tiểu Khai nói, không phải trí tuệ thần có nói qua sao, mê cung này không thuộc năm giới, sự thật, nó vốn thuộc một thế giới khác, đó chính là thiên tượng quỷ tích của thế giới đó, thế giới kia, tên là Diệt Thế Chi Môn. Phượng Hoàng Mỹ nữ càng khiếp sợ, trong miệng thì thào niệm, Diệt Thế Chi Môn, vài lần, mới nói, ngươi có đi qua một thế giới khác hay sao? Tiểu Khai a a cười nói, đích xác may mắn đi qua vài lần. Tiểu Trúc ở một bên lặng lẽ nhìn hắn, nghĩ thầm, ngươi đang trêu chọc họ thì có, cái gì mà may mắn đi qua vài lần, rõ ràng là tùy thời mà đi, đó không phải giống như là hậu hoa viên nhà ngươi đó sao? Phượng Hoàng Mỹ nữ kinh ngạc nhìn pho tượng Phượng Hoàng thần ngây người, mới thấp giọng nói, xem ra ngươi đúng là một người được thần lựa chọn. Tiểu Khai cười nói, cái gì là người được thần lựa chọn? Phượng Hoàng Mỹ nữ nói, trước khi sáng thế thần ngủ say, trong năm giới lưu lại vô số phục bút, chỉ cần mở ra một cái trong đó, sẽ một đường gặp kỳ ngộ không ngừng, cơ duyên không dứt, cuối cùng tới chí cao chi cảnh, hoàn thành sứ mạng do sáng thế thần di lưu lại. Ngươi thân là nhân loại, lực lượng thấp kém, thực lực yếu ớt, nhưng lại hết lần này tới lần khác có lui tới với rồng đen, chư các thần hầu, này hiển nhiên không chỉ là nhờ vào vận khí mà thôi. Ngươi tất nhiên là người được thần lựa chọn trong thiên mệnh. Lời nói này của nàng thật ra mới mẻ. Tiểu Khai nhớ tới ngày đó tình cảnh gặp mặt chư các thần hầu, hầu tử đã nói qua, Tiểu Khai tất nhiên sẽ tiến vào đệ ngũ giới, trở thành tồn tại cao nhất sánh vai với hắn. Nói như thế, vận mệnh của mình trong U Minh đã có tuyển định. Tiểu Khai nghĩ tới đây, trong lòng rất là tò mò, nhịn không được lại nói, vậy ngươi có biết sứ mạng của ta rốt cuộc là gì không? Ta đương nhiên không biết. Phượng Hoàng Mỹ nữ lắc đầu nói, tâm tư của thần chúng ta làm sao đoán được, ngươi thân là người được thần lựa chọn, những bước đi luôn phải hoàn thành sứ mạng, bây giờ ngươi không biết, chỉ là bởi vì còn chưa tới lúc, việc này trong U Minh đã sớm có định sổ, ngươi cần gì phải gấp. Nàng xem vẻ mờ mịt trên mặt Tiểu Khai, bỗng nhiên cười, trên người được thần lựa chọn luôn có kỳ tích phát sinh, nhưng ngươi thật ra không cần lo lắng bị nhốt chết ở chỗ này. Tiểu Khai du nhiên nói, được rồi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài thôi. Phượng Hoàng Mỹ nữ thở dài nói, kết giới này, mặc dù ngươi biết làm sao đi ra, nhưng chúng ta thì không thể đi. Nàng chỉ vào pho tượng Phượng Hoàng thần đang tung cánh muốn bay lên, chỉ cần tổ tiên còn bị phong ấn ở chỗ này, chúng ta trọn đời không thể rời đi. Đây là thần chi nguyền rủa của Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiểu Khai nháy mắt, ngươi muốn ta phá phong ấn cho Phượng Hoàng thần. Phượng Hoàng Mỹ nữ buồn bã cười, cơ duyên của ngươi chỉ thuộc về ngươi, không thể mang theo Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta. Bây giờ ngươi mang theo đồng bạn của ngươi đi ra mê cung là có thể đi ra kết giới, còn chúng ta có lẽ phải vĩnh cửu bị vây khốn ở đây rồi. Nàng nhìn Cổ Thiên Y lại nói, mời ngươi mang hắn đi ra ngoài đi, Phượng Hoàng huyết mạch trên người hắn cũng yếu ớt, xem ra thần chi nguyền rủa không có tác dụng đối với hắn. Lời này vừa nói xong, trong thuần dương kết giới đột nhiên xuất hiện động tĩnh cực đại, thân thể cao lớn của Phượng Hoàng thần đột nhiên vừa động. Chương 29. Mặc dù chỉ vừa động, nhưng thân hình Phượng Hoàng thần dài đến trăm thước, chỉ động một chút, đã chấn cả viên cầu chớp động lên. Sau đó, mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy chiếc cánh chậm rãi dương lên, vô số ngọn lửa gào thét từ trong linh mao đủ màu ban lan thoát ra, làm cả thiên địa cháy lên kêu vang. Tổ tiên, hắn. Phượng hoàng mỹ nữ trừng lớn đôi mắt như thu thủy, thần tình bất khả tư nghị, khó tin, dùng sức hít vào một hơi, trung giọng nói, tỉnh rồi. Đúng vậy, Phượng hoàng thần đang ngủ say vĩnh cửu đích xác đã tỉnh, hắn chậm rãi nâng lên móng vuốt, cúi đầu xuống, hai mắt bắn ra hào quang khiến cho kẻ khác hít thở không thông, hai cánh rung lên, tiếng nam thanh trầm thấp vang lên oanh long long trong viên cầu, đó là một tiếng thở dài phảng phất như vô tận, ta, Phượng hoàng thần vĩ đại, rốt cuộc tỉnh rồi a. Tất cả Phượng Hoàng đều hiện ra bản thể, đồng loạt quỳ xuống, đầu vùi trong hai cánh, trong cả viên cầu, phút chốc không một tiếng động. Chỉ còn lại Phượng Hoàng thần ung dung thở dài, ta, không cam lòng nha, ta, phải đi ra ngoài nha. Tiểu Khai mở to hai mắt nhìn, ha ha nói, ngươi ngủ bao lâu rồi, con ngươi tinh quang lòe lòe của Phượng Hoàng thần quét tới, ta vẫn đang ngủ say, nhưng hết thảy nơi này đều nằm trong linh thức của ta. Tiểu Khai nói, kia, ta đây. Ta biết trên người ngươi có niết bàn tàn phiến, còn có hắc long nghịch lân, ta cảm giác được hết thảy vừa rồi đã phát sinh. Thanh âm Phượng Hoàng thần trầm thấp mà hùng hậu, nghe ra tràn ngập mị lực, ta cảm giác được tộc nhân một đời gian nan, một đời phải chảy xuống Phượng Hoàng lệ tối quý giá, ta vô năng, ta chỉ có đau lòng. Cả đàn Phượng Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ bi thương. Phượng Hoàng mỹ nữ đầu lĩnh cung kính nói, tổ tiên đã thức tỉnh, còn thỉnh ngài đưa chúng ta rời khỏi khốn cảnh. Ta làm không được. Thanh âm Phượng Hoàng thần càng trầm thấp, còn mang theo ẩn ẩn bi thống, ta bị cửu thiên thần lực che lại mỗi kinh mạch toàn thân, mỗi một đốt ngón tay, ngay cả lực lượng thức tỉnh đều không có, làm sao có thể mang bọn ngươi đi ra khỏi khốn cảnh, ta, thực xin lỗi hậu duệ của ta a. Tiểu Khai cẩn thận hỏi, vậy ngươi có hận cửu thiên huyền nữ không? Phượng Hoàng thần trầm mặt, Tiểu Khai trộn liếc mắt nhìn hắn, nói, ách, ngươi không muốn nói thì thôi. Phượng Hoàng thần lập tức nói, không hận. Tiểu Khai ngạc nhiên hỏi, vì sao? Phượng Hoàng thần ngẩng đầu lên, đầu chim cao cao nhìn lên bầu trời, phảng phất có chút xuất thần, chậm rãi nói, những năm gần đây, ta vẫn ngủ say, nhưng vẫn tự hỏi, rốt cuộc làm cho ta hiểu được một ít vấn đề. Thật ra, mặc dù không phát sinh chuyện đôi giày, cô ta vẫn ám toán ta, phong ấn ta, bởi vì đây là sứ mạng của cô ta. Phượng Hoàng thần thở dài nói, cô ta có thể thiết hạ một mê cung mà ngay cả trí tuệ thần cũng phá không xong. Ngươi nói cho tộc nhân của ta biết, mê cung này là đến từ diệt thế chi môn ở một thế giới khác, vì thế cô ta hiển nhiên cũng không phải người của thế giới này a. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, trong lòng biết lời này của Phượng Hoàng thần chính là bí ẩn của năm giới, không khỏi lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Sáng thế thần lúc sáng thế cũng không có nói rõ sáng tạo bao nhiêu thần tộc, bao nhiêu thần ma tộc, sau lại có năm đại thần tộc, tứ đại ma thần, đó là do chúng ta tự phong đã. Chứ các thần hầu có thể từ dị giới xuyên qua mà đến, thuần túy bằng vào chiến đấu xông vào đệ ngũ giới, vậy thì làm sao lại không có sinh linh khác từ dị giới xuyên qua mà đến? Cửu thiên huyền nữ, cô ta rõ ràng là từ một thế giới khác đi đến a. Thanh âm của Phượng Hoàng thần qua lại kích động trong viên cầu, truyền vào trong tai mỗi người, cô ta rõ ràng là mang theo sứ mạng mà đến, cô ta tiếp cận ta, để cho ta yêu cô ta, vốn chỉ là một âm mưu, hết thảy những gì cô ta làm ra. Chỉ vì mục đích của cô ta cần gì phải hận, duy nhất mà ta giận, chính là vì tại sao ta không chịu nổi sự dẫn dụ, rồi lại rơi vào mục đích của cô ta, cuối cùng là làm cho hậu duệ của ta rơi vào cảnh ngộ thê thảm như thế. Tiểu Khai lại nuốt ngụm nước bọt, nói, vậy ngươi có biết hay không, cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Hoàng thần trầm mặc hồi lâu, mới hổ ra một chữ, biết. Tiểu Khai hồi hộp, chờ Phượng Hoàng thần nói ra âm mưu lớn này, chuyện cô ta muốn làm, chính là phá hư di mệnh của sáng thế thần, đem tất cả phục bút của sáng thế thần toàn bộ phá hư, đem tất cả người được thần tuyển toàn bộ hủy diệt. Thanh âm của Phượng Hoàng thần có chút cao lên, mục đích cuối cùng của cô ta chính là không cho sáng thế thần thức tỉnh, muốn thế giới này cuối cùng sụp đổ. Tiểu Khai có chút bậm môi, thấp giọng nói, ta là người được tuyển, chẳng phải là ta đang rất nguy hiểm. Phượng Hoàng thần hít sâu một hơi, rõ ràng nhổ ra hai chữ, đúng vậy. Tiểu Khai chỉ cảm thấy da đầu rung lên, trung giọng nói, ta đây làm sao bây giờ? Phượng Hoàng thần cười khổ nói, ngươi không có biện pháp gì đâu. Vốn người được thần tuyển thì cơ duyên là do trời định, sẽ không bị chết đi, nhưng cửu thiên huyền nữ có được lực lượng của ma thần, thực lực của cô ta đủ để thay đổi thiên ý, để con đường được tuyển chọn của ngươi phải nửa đường phá hư. Tiểu Khai chỉ cảm thấy miệng phát đắng, vốn muốn nói một câu đùa giỡn để điều tiết một chút không khí, nhưng chỉ há mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Trong cơn sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy trong tay ấm áp, một bàn tay ngọc mềm mại nhẵn nhụi đang nằm trong tay mình, hắn ghé mắt nhìn lại, Tiểu Trúc đang nhìn hắn khẽ gật đầu, thản nhiên cười. Tiểu Khai nhất thời trở nên sáng sủa, chỉ cảm thấy tương lai tuy nguy hiểm, lại không có thứ gì nhiễu loạn trong lòng. Giờ phút này Tiểu Trúc đang ở bên cạnh, cuộc đời này rốt cuộc không còn gì đáng cầu, thì lại ngại gì sống chết. Hắn nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười, thản nhiên nói, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, chuyện của ta cứ để tự nhiên đi, nhưng thật ra ngươi, làm sao mới có thể thoát khốn. Phượng Hoàng Thần mỉm cười, ngươi không cần phải hao tốn tâm tư, nếu trên người ta chỉ có cửu thiên thần lực, nhiều năm nay ta ngủ say cũng đã có thể tĩnh dưỡng được tinh duệ, đã sớm chậm rãi phá tan rồi, nhưng phong ấn trên người ta, lại do cửu thiên huyền nữ và bàn cổ phong ấn, hai lực lượng của hai ma thần này thẩm thấu cho nhau, sớm đã biến ta thành phế nhân, cho dù lão bằng hữu trí tuệ thần của ta có thể xông vào mê cung, có lẽ cũng phá không xong phong ấn của ta, ta tuy là thần tộc, nhưng kiếp này của ta, có lẽ vô vọng thoát mệt nhọc. Tiểu Khai hôm nay nghe được nhiều thứ cổ quái, có lẽ so với trước kia còn cổ quái nhiều hơn, thứ nào cũng là chuyện bí mật lớn, giờ phút này lại nghe từ miệng Phượng Hoàng Thần phun ra hai chữ bàn cổ, nhịn không được lòng hiếu kỳ lại phát tác, truy vấn, bàn cổ là ai, một trong tứ đại ma thần phải không? Ta biết Bá Cách gia tộc có một bàn cổ phủ, cũng là thần khí, đúng vậy. Phượng Hoàng Thần nói, thực lực của bàn cổ, ở trên cửu thiên huyền nữ, ngày đó cửu thiên huyền nữ che lại ta xong, sợ hãi ta thoát khốn mà ra, nên gọi bàn cổ tới hỗ trợ, ở trên người ta bỏ thêm một trọng phong ấn, bàn cổ thằng nhãi này, thèm thuồng sắc đẹp của cửu thiên huyền nữ, tự nhiên toàn lực ra tay, lại nói, trọng phong ấn gia tăng này, so với cửu thiên thần lực còn bá đạo hơn nhiều lắm. Tiểu Khai cười nói, xem ra cửu thiên huyền nữ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Phượng Hoàng Thần a a cười, cô ta đương nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ, trong năm giới không còn nữ tử nào đẹp hơn cô ta, Bá Cách gia tộc chính là hậu duệ của cô ấy, ngươi xem những nữ tử trẻ tuổi của Bá Cách gia tộc, thì đại khái có thể đoán ra là chỉ được một phần của cửu thiên huyền nữ thôi. Tiểu Khai nhớ tới dung mạo tuyệt thế của Vũ Ca tiểu thư, nhịn không được liên tục gật đầu, đích xác như thế. Phượng Hoàng Thần ngạo nghễ nói, nhưng cửu thiên huyền nữ tuy đẹp, nhưng so ra vẫn kém Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta. Tiểu Khai lại nhớ tới Tô Ái Địch, nhịn không được liên tục gật đầu, chẳng so sánh được, thật ra chẳng so sánh được a. Phượng Hoàng Thần bị hắn chọc cười ha ha, sau hồi lâu mới thở dài, kỳ thật phong ấn này của ta, cũng không phải không thể phá giải, theo ta được biết, vẫn còn có một người có thể giải được. Cả đám Phượng Hoàng cùng ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng mỹ nữ rung giọng nói, tổ tiên, ngài nói xem. Phượng Hoàng Thần lắc đầu, người này, các ngươi tuyệt đối tìm không được, cho dù là thần tộc chúng ta, năm xưa cũng không dễ gặp hắn, hắn cũng là một trong năm đại thần tộc, phá hư thần, phá hư thần. Phượng Hoàng mỹ nữ nói, tự hồ không có nghe các tiền bối nhắc qua, ngươi chưa từng nghe qua. Phượng Hoàng Thần nói, ta là lần đầu tiên nhắc trước mặt người ngoài về phá hư thần, bình thường, chúng ta căn bản không có nói tới hắn, bởi vì nghiêm khắc mà nói. Hắn căn bản không xem như là thần tộc chính thức. Phượng Hoàng mỹ nữ ngạc nhiên nói, đã như vậy, vì sao hắn có thể giải được phong ấn của ngài? Phượng Hoàng có chút mỉm cười, trầm ngâm hồi lâu, hốt nhiên ngâm lên, vạn pháp có tông, vạn vật có nguyên, vạn hóa làm một, vạn pháp giai phá. Tiểu Khai có chút vừa động, bỗng nhiên nghĩ thấy có chút quen tai, bật thốt, vạn pháp giai phá. Phượng Hoàng Thần gật đầu nói, 16 chữ này, đó là phá hư lực độc nhất vô nhị của phá hư thần. Tiểu Khai truy hỏi, phá hư lực có đặc điểm gì? Phư hư lực kỳ thật không thể phân biệt, cũng không cảnh giới, không mạnh không yếu, cũng không chính tà. Nó thuần túy chỉ là một cổ lực lượng không nên tồn tại trong thiên địa. Cả sáng thế thần từng nói qua, phá hư lực căn bản không phù hợp lực lượng quy tắc của hắn sáng tạo, nhưng phá hư thần lại không bị sáng thế thần hủy diệt. Ánh mắt Phượng Hoàng Thần thoáng có chút chán ghét, người này thật chán ghét, hắn hoàn toàn không có sự tự giác của thần tộc. Thường xuyên chạy tới tam giới đảo loạn, còn luôn làm ra những chuyện không giống ai, hắn trộm quải trượng của trí tuệ thần, còn trộm linh mao trên người ta, có một lần, hắn còn muốn trộm lòng khỉ của chư các thần hầu, bị hầu tử phát hiện đánh cho một trận, nhưng qua vài năm, thế nhưng hắn thừa dịp hầu tử không chú ý trộm được một sợi lông khỉ của hầu tử chạy trốn mất, mặc dù là đang thảo luận vấn đề nghiêm túc, Tiểu Khai nhịn không được bật cười ra tiếng, đó chẳng phải là rất lợi hại. Cả lông của chư các thần hầu cũng có thể trộn được, chương 30. Phượng Hoàng Thần cười nói, đây chính là chỗ đặc thù của phá hư lực. Vì vạn pháp giai phá, có thể phá được tất cả, là phong ấn cũng tốt, nguyền rủa cũng được, phá hư lực lợi hại ở chỗ, toàn bộ đều phá được, cho nên, vô luận chúng ta thiết hạ kết giới khó khăn cỡ nào, đều không thể ngăn được hắn lẻn vào. Đặc chất này của hắn, nhưng thật ra thích hợp làm tên trộm. Tiểu Khai nghe được rất là thú vị, lại nói, phá hư lực không có chỗ nào không vào được, cứng rắn vô cùng, so với thần lực còn lợi hại hơn. Vậy thì không phải, ta nói rồi, phá hư lực cũng không phù hợp lực lượng quy tắc. Phượng Hoàng Thần lắc đầu nói, lực lượng thế giới từ xưa cấp bậc xâm nghiêm, nếu là thần tộc hàng lâm, lực lượng trong vòng tam giới chỉ có cúi đầu bái phục, thúc thủ chịu trói, nhưng phá hư lực căn bản không có cấp bậc, căn bản không thể quy loại. Cho nên, nếu hắn hàng lâm nhân gian, không có ai sợ hắn, cũng có thể bị người đánh, nhưng cho dù là hầu tử nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể đánh hắn cho hết giận. Nói đến đây, phá hư lực kỳ thật cũng không lợi hại, phá hư thần sở dĩ không chút kiên kỵ như vậy, chỉ là vì hắn thuộc thần tộc, trời sinh là thân thể bất tử bất diệt, cho nên mới bằng vào phá hư lực làm loạn khắp nơi. Nếu thay đổi là người khác có phá hư lực, quả quyết không dám làm càn như vậy, nếu không đã sớm bị người đánh cho hồn phi phách tán rồi. Tiểu Khai nghe được càng thêm nhập thần, Du Nhiên nói, vậy làm sao tìm kiếm được phá hư thần, các ngươi tìm không thấy hắn đâu. Phượng Hoàng Thần nói, người này dị thường không tốt, hắn trường kỳ giả dạng thành người thường, trà trộn trong tam giới, lực lượng của hắn không có cấp bậc gì đáng nói, mặc dù vận dụng thần lực tìm tòi trong phạm vi lớn, cũng lục soát không ra hành tung của hắn, nếu muốn tìm hắn, có lẽ còn khó khăn hơn việc hoán tỉnh sáng thế thần. Phượng Hoàng Mỹ Nữ nhíu mày nói, vậy làm sao bây giờ? Phượng Hoàng Thần thở dài, đây vốn là chuyện hư vô mờ mịt, bất quá các ngươi đã hỏi, thì ta cung cấp cho một manh mối, phá hư thần có một quyển sách, tên là Phá Thư. Tiểu Khai toàn thân chấn động, thất thanh nói, cái gì? Phượng Hoàng Thần kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ta nói hắn có quyển sách, tên là Phá Thư, ta biết. Tiểu Khai kích động rốt cuộc không dằn được, lớn tiếng nói, quyển sách này có phải dày chừng nửa tấc, dùng cổ văn tự viết ra, bên ngoài bìa ghi là Phá Thư, cả quyển sách thoạt nhìn có vẻ ố vàng, có bộ dáng như tùy lúc bị nát ra, đúng vậy. Phượng Hoàng Thần lúc này mới lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ ngươi cũng từng thấy qua Phá Thư? Tiểu Khai nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, trong thiên hạ chuyện tình có thể thấu xảo đến nước này, chính mình có lẽ đúng là người được thần lựa chọn. Hắn thở dài hồi lâu, lúc này mới gật đầu, thật không dám giấu giếm, có lẽ ta có thể phá được phong ấn của ngươi. Phượng Hoàng Thần là thần tộc cao quý đến thế nào, nhưng nghe xong những lời này, cả thân hình bắt đầu run rẩy. Tiểu Khai cũng có chút khẩn trương, xuất ra sáng thế bảo bình giơ lên cao, sáng thế bảo bình bắn ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu tới thân thể cao lớn của Phượng Hoàng Thần, bạch quang nơi nơi, thân hình Phượng Hoàng Thần rung nhẹ nhẹ. Tiểu Khai vận khởi toàn lực thúc giục sáng thế bảo bình, từng làn sóng phong ấn lực vọt đi, tất cả đều rót vào trong cơ thể Phượng Hoàng Thần. Qua hơn 10 phút, Tiểu Khai cố hết sức nói, thế nào? Phượng Hoàng Thần vẻ mặt dị thường nghiêm túc, qua hồi lâu mới nói, đúng vậy, bảo bối này của ngươi, đích xác ẩn chứa một tia phá hư lực, nhưng cổ lực lượng này vô cùng bạc nhược yếu kém, hơn nữa còn không tinh khiết, phản phất có đại lượng tạp chất, tác dụng chính thức thật không có bao nhiêu. Tiểu Khai có điểm buồn bực, chẳng lẽ lại không hiệu quả? Phượng Hoàng Thần lắc đầu, không, có hiệu quả. Tiểu Khai vui vẻ nói, vậy ngươi chờ ta nghỉ ngơi một hồi, làm lại lần nữa. Phượng Hoàng Thần nói, ta nói có hiệu quả, không phải chỉ có phá hư lực, trong bảo bối này của ngươi phá hư lực gần như không có hiệu quả, nhưng còn có một cổ lực lượng khác dị thường kỳ quái, cảnh giới cao, tựa hồ còn hơn cả thuần dương thiên hỏa của ta. Cổ lực lượng này mặc dù cũng có vẻ yếu kém, nhưng bá đạo vô cùng, thế nhưng có thể ngăn chặn được cửu thiên thần lực và bàn cổ thần lực. Ta cảm giác lực lượng của chính mình phản phất như có cơ hội phá tan phong ấn, thoát khốn mà ra. Cả đám Phượng Hoàng bốn phía vẻ mặt cổ quái, nhìn Tiểu Khai như là nhìn một quái vật, tên này rõ ràng thực lực thấp kém, từ sau khi tiến đến, gây cho bọn họ kinh ngạc rồi kinh ngạc, bây giờ không ngờ ở đâu chạy đến một cổ lực lượng còn hơn cả thuần dương thiên hỏa, làm cho người ta khó có thể tin. So với thuần dương thiên hỏa, cửu thiên thần lực và bàn cổ thần lực còn cảnh giới cao hơn nữa, đó là lực lượng gì? Có lẽ chỉ có sáng thế thần lực thôi. Chúng Phượng Hoàng ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, có người thậm chí còn mọc lên một ý niệm vớ vẩn, người này không phải lại là sáng thế thần chuyển thế đi. Tiểu Khai tự nhiên cũng không ngốc mà nói ra, chỉ là tiếp tục dùng sáng thế bảo bình, bắt đầu cố gắng cuối cùng. Lúc này đây, kiên trì suốt nửa giờ, Tiểu Khai rốt cuộc duy trì không được, mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở dốc nói, có hiệu quả không? Lúc này đây, Phượng Hoàng Thần không để ý đến hắn. Tiểu Khai có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu nhìn thấy, ánh mắt của Phượng Hoàng Thần đã nhắm lại, uy, ngươi đừng nói là ngủ đó, làm khổ ta cố gắng như vậy. Tiểu Khai đang muốn bảo oán, chợt nhìn thấy Phượng Hoàng Mỹ Nữ đưa ngón tay lên môi, nhanh chóng làm dấu hiệu im lặng, rồi chỉ hai móng của Phượng Hoàng Thần, ách, được, ta im. Tiểu Khai ngậm miệng lại, tầm mắt nhìn tới hai cánh lớn, hai cánh đang động, động dị thường thông thả, nhưng cũng dị thường kiên quyết, giống như là đang nâng lên những tảng đá lớn, chúng nâng lên cao từng chút một, mỗi một tấc như phải hao tốn đi hết tất cả lực lượng bình sinh. Phượng Hoàng Thần toàn thân đều là lửa đỏ, chỉ duy nhất mặt là không, lại trướng lớn lên, hiển nhiên đang vận dụng hết lực lượng toàn thân, đang đấu tranh cùng phong ấn trong cơ thể. Tiểu Khai cắn răng, lại giơ lên sáng thế bảo bình, tụ tập điểm khí lực cuối cùng, đưa một đạo bạch quang nhàn nhạt chiếu tới trên người Phượng Hoàng Thần. Đạo bạch quang này đúng là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cửu thiên thần lực và bàn cổ thần lực vô cùng ngoan cổ trong cơ thể Phượng Hoàng Thần, cứ như vậy bị sáng thế thần lực đè ép xuống. Thuần dương thiên hỏa trong cơ thể Phượng Hoàng Thần như lửa cháy hoa lạp thăng đằng lên, Tiểu Khai chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu cường đại làm cho người ta hít thở không thông bỗng nhiên từ phía trước mãnh liệt đánh tới, sau một khắc, hắn nghe được ba ba ngọn lửa nổ tung vang dội, cẩn thận nguy hiểm. Phượng Hoàng Mỹ Nữ phát ra tiếng kinh hô bén nhọn, mở rộng chiếc cánh bảy màu thật lớn, gắt gao bao quanh Tiểu Khai và Tiểu Trúc, bên ngoài, một trận tiếp một trận tiếng vang oanh long long không ngừng. Phảng phất như giờ phút này trời sụp đất lúng, tạc nổ khiến lỗ tai Tiểu Khai muốn điếc đặt, tiếng chấn động kịch liệt xuyên qua hai cánh truyền đến, chấn đến toàn thân Tiểu Khai phát đau. Rồi sau đó, hắn chợt nghe được một tiếng thanh minh thanh thúy khó thể dùng ngôn ngữ hình dung vang lên bên tai, thanh âm này xuyên kim liệt vân, trực lên tận trời, phảng phất như tiếng vàng đá len keng, hoắc nhiên chất đầy cả thiên địa. Phượng Hoàng Mỹ Nữ chậm rãi mở hai cánh ra, Tiểu Khai dương mắt nhìn lại, nhìn thấy viên cầu đỏ bừng phảng phất như lưu ly phiến phiến nổ tung, tất cả mảnh nhỏ đều hóa thành thuần dương thiên hỏa, bị Phượng Hoàng Thần hấp thu đi vào. Phượng Hoàng Thần mở rộng thân hình khổng lồ với đôi cánh dài chừng trăm thước, hai cánh toàn lực giãn ra, phảng phất như che phủ cả bầu trời. Không hề nghi vấn, Phượng Hoàng Thần đã thoát khốn. Phượng Hoàng Mỹ Nữ quả nhiên cẩn thận, nhìn thấy thuần dương kết giới nổ tung, lập tức bay đến dưới chân của Tiểu Khai và Tiểu Trúc, nhẹ nhàng nâng hai người lên, chậm rãi vẫy cánh, dừng lại tại trời cao vô tận. Cổ Thiên Y thân hình huyền không, mắt thấy tất cả tộc nhân đều hóa xuất ra thân Phượng Hoàng, nhất thời toàn thân run rẩy, cố gắng giãy giụa, muốn biến thân thành Phượng Hoàng, nhưng huyết mạch của hắn vô cùng mỏng manh, tứ chi hóa thành cánh và móng vuốt, nhưng thân hình không thể biến hóa. Phượng Hoàng Thần cười ha ha, phốc, một đạo ngọn lửa phúng đi, rơi xuống trên lưng Cổ Thiên Y. Cổ Thiên Y toàn thân chấn động, rốt cuộc hóa thành một con Phượng Hoàng bảy màu huyến lệ, phát ra một tiếng kêu to vô cùng hoang khoái, xoay quanh tại không trung. Phượng Hoàng Thần giãn khai thân hình, ha ha cười nói, chúng ta đi xuống. Hai cánh mang theo tiếng gió gào thét, phản phất như mũi tên nhọn, bay vọt xuống dưới. Mặt sau, đàn Phượng Hoàng phô thiên cái địa phát ra tiếng thanh minh liên tục, tiếp theo bắn đi xuống, trường hợp thật là tráng quan, khó có thể hình dung. Rơi xuống trên mặt đất, Phượng Hoàng Thần hiện thành một trung niên nam tử anh tuấn, giờ phút này khóe miệng mỉm cười, tâm tình cực tốt. Tiểu Khai nhân cơ hội nói, Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn ngươi lâu như vậy, bây giờ ngươi thật vất vả mới thoát khốn, mau nhanh đi tìm Bá Cách gia tộc báo thù đi. Tiểu Trúc liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Khai nhìn thấy, hắc hắc bật cười. Phượng Hoàng Thần ngẩn người, lắc đầu nói, không cần báo thù. Tiểu Khai kinh ngạc nói, vậy mà cũng không báo thù. Phượng Hoàng Thần nói, Cửu Thiên Huyền Nữ tính kế ta, là ân oán giữa ta và ả, chúng ta thân là thần tộc, cũng không nên trút giận lên hậu duệ. Huống chi chuyện trong tam giới, thần tộc và ma thần tộc đã có ước định từ xưa, toàn bộ không được nhúng tay, nếu ta xuống tay với hậu nhân của Bá Cách gia tộc, cũng là quá phận. Tiểu Khai còn không bỏ qua, chỉ đám Phượng Hoàng, còn bọn họ. Phượng Hoàng Thần có chút cảm khái thở dài, bao nhiêu ngàn năm bọn họ nếm nhiều khổ sở, bây giờ ta đã đi ra, tự nhiên muốn dẫn bọn họ đi tu luyện, bồi dưỡng lại những ngày tháng hoang phế trước đây. Tiểu Khai nhất thời rất là thất vọng. Vậy Bá Cách gia tộc kia không bị trừng phạt gì sao? Phượng Hoàng Thần kinh ngạc liếc nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, nga, ta biết rồi, ngươi có cừu oán với Bá Cách gia tộc có đúng không? Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Bá Cách gia tộc. Tiểu Khai cũng không giấu giếm, nhanh chóng gật đầu, loại nhân tình này ngươi cũng không chịu làm, ngươi cũng thật uổng phí công cứu mạng của ta rồi đó. Phượng Hoàng Thần suy tư một lát, nói, muốn ta ra tay đối phó Bá Cách gia tộc, đây là làm sai quy tắc của thần tộc. Ta vạn vạn không thể đáp ứng, nhưng ngươi có ân cứu mạng ta, ân tình này dù sao ta cũng phải báo đáp, vậy ngươi nói, có gì cần ta hỗ trợ,